Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2511, muốn làm Long Uyên vệ. Bên cạnh đám người lập tức im lặng. Ngô Đồng Thụ rất chật vật chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được nhả rảnh, hỗn đảng tiểu tử, cũng không nghe chính mình đang nói cái gì. Đàm Linh rất tán thành gật đầu. Chính là, đều đem người đánh cho mảnh nam rơi lệ, đánh cho mẹ ruột đều nhận không ra, loại chuyện này ai có thể quên mất rồi. Khắc cốt minh tâm sỉ nhục, cả một đời đều nhớ, nằm mơ đều sẽ nhớ kỹ. Làm sao có thể coi như không có phát sinh? Long Uyên vệ đội trưởng nôn ra huyết chi về sau, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Trong sự sợ hãi mang theo phẫn hận, hận không thể cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy hắn còn dám dạng này nhìn mình lom lom, lúc này giơ tay lên, đe dọa nói, sự tình hôm nay không qua được sao? Xem ra ta chỉ có thể giết ngươi. Sát ý quét sạch, thổi qua Long Uyên vệ đội trưởng thân thể, để linh hồn của hắn như rơi vào hầm băng. Tại tử vong trước mặt, sợ hãi lại một lần chiếm cứ lấy Long Uyên vệ đội trưởng thân thể. Đối mặt với tử vong, hắn cúi thấp đầu xuống, công tử nói là chính là. Nước mắt lại toát ra ngâm. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cười lên, người thông minh, ta nhất ưa thích người thông minh. Ngươi tên là gì? Long Uyên vệ đội trưởng cẩn thận nghiêm túc nói ra tên của mình, Ấn Hạo. Ngươi có muốn hay không trở về? Ấn Hạo lập tức ngẩng đầu lên, lóe ra nước mắt, con mắt bắn ra mong đợi ánh mắt. Hắn tự nhiên là muốn trở về, chết tử tế không bằng lại sống, có thể còn sống, ai nguyện ý đi chết đâu. Công tử, ngươi cần ta làm chút gì? Không thể không nói, có thể lên làm đội trưởng hoàn toàn chính xác có chút bản sự, lập tức lĩnh hội Lữ Thiếu Khanh ý tứ, mời công tử phân phó, ta nhất định kiệt lực hoàn thành. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung càng tăng lên, thông minh. Sau đó hỏi hắn một vấn đề, ngươi biết ta sao? Nghe nói như thế, Ấn Hạo ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn kỹ Lữ Thiếu Khanh một phen, cuối cùng cúi đầu, không biết. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, kỳ quái, ta hẳn là độn giới đại minh tinh, thanh danh hiển hách, độn giới A Miêu A Cẩu chưa có xem ta đẹp trai chiếu. Ấn Hạo lần nữa ngẩng đầu lên, muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn nói một câu, ngươi tính là gì đồ vật. Coi như ngươi là đại thừa kỳ, nhưng cũng không phải mỗi người đều phải biết. Chú ý tới Ấn Hạo biểu lộ, Lữ Thiếu Khanh nói ra tên của mình. Cái gì? Ngươi chính là Lữ Thiếu Khanh. Ấn Hạo chấn kinh, không dám tin tưởng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Động giới rất lớn, liền xem như đại thừa kỳ cũng không phải mỗi người đều biết rõ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh liền không đồng dạng, hắn sớm đã là động giới danh nhân. Giết động giới đại thừa kỳ, giết giới chủ Tống Liêm ba cái đồ đệ, đánh thân là sứ giả Hạ Văn Sơn, Trình Á, đồng thời kêu gào vĩnh viễn không tiến động giới. Lữ Thiếu Khanh đại danh đã sớm là động giới biết. Chân dung không có bao nhiêu người gặp qua, nhưng danh tự đã sớm truyền khắp độn giới, như sấm bên tai. Biết mình trêu chọc phải Lữ Thiếu Khanh, Ấn Hạo trong lòng cái kia hối hận a, sớm biết rõ là tên sát tinh này, hắn trước đây cách trăm ngàn dặm liền nên quay đầu đi. Hôm nay, quả nhiên không thích hợp đi ra ngoài. Vừa nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh đáng sợ, Ấn Hạo thân thể lại nhịn không được run rẩy. Nhìn thấy Ấn Hạo thân thể có chút phát run, Lữ Thiếu Khanh đối với hắn nói, không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta liền không giết ngươi. Công tử mời nói. Ấn Hạo trong lòng âm thầm nói, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, mình cũng phải đi. Ngươi nếu là đội trưởng, có thể cho ta làm mấy cái Long Uyên vệ thân phận a? Ấn Hạo sững sờ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Đàm Linh mấy người cũng là ngạc nhiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn không có nghe lầm chứ? Muốn Long Uyên vệ thân phận? Ấn Hạo nháy mắt mấy cái, Lữ Thiếu Khanh yêu cầu này quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đàm Linh ngạc nhiên nhìn qua Tiểu Hồng, hắn không muốn linh thạch. Lữ Thiếu Khanh nói không giết Ấn Hạo thời điểm, Đàm Linh trong đầu đã hiển hiện Lữ Thiếu Khanh muốn linh thạch sắc mặt. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh không muốn linh thạch, nghĩ đến đi làm Long Uyên vệ. Làm gì? Chơi chui vào. Công tử, ngươi muốn làm gì? Ấn Hạo lần nữa cẩn thận nghiêm túc hỏi. Hừ. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đến phiên ngươi hỏi ta vấn đề. Trả lời ta, ngươi có làm hay không đạt được? Làm không được, cũng đừng trách ta không khách khí. Sát khí lại một lần xuất hiện, Ấn Hạo lại một lần run rẩy lên. Có thể, có thể. Ấn Hạo vội vàng quát to lên, chỉ sợ trễ một bước Lữ Thiếu Khanh liền đối với hắn xuất thủ. Rất tốt. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, sau đó hỏi một câu, sẽ không rất khó khăn à? Dù sao, Long Uyên Vệ uy phong như vậy đội ngũ, tốt vào sao? Ấn Hạo liền vội vàng vàng giải thích, công tử không cần lo lắng, tinh nhuệ Long Uyên Vệ phải đi qua tầng tầng khảo hạch, nhưng phổ thông Long Uyên Vệ không cần khảo hạch. Ta là một trong đó đội trưởng, an bài mấy người đi vào vẫn là có thể, loại chuyện này 10 phần phổ biến. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, không tệ, sau khi trở về, ngươi có thể lên báo nói gặp Ngoan Cố phái mai phục, tử thương thảm trọng, nhiều đến ta đường gặp bất bình rút đao tương trợ, chết. Mấy cái đồng bạn mới đem ngươi cứu ra. Ngươi vì cảm tạ chúng ta, cho nên muốn an bài chúng ta ăn công lương. Chết mấy cái đồng bạn. Đàm Linh bọn người sạm mặt lại. Ấn Hạo cũng là bờ môi run rẩy một cái, ân cần thăm hỏi lời nói kém chút phun ra ngoài. Thế nào? Có thể chứ? Chưa hết, Lữ Thiếu Khanh lại hỏi một câu. Ấn Hạo liên tục gật đầu, có thể, cam đoan sẽ không để cho công tử thất vọng. Mặc dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn gây sự tình, nhưng là đối mặt tử vong, Ấn Hạo cảm thấy trời sập có người cao đỉnh lấy, hắn chỉ muốn mạng sống. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, đối Đàm Linh bọn người nói, tốt, chúng ta không phải đối tượng truy nã. Chật chật, không dễ dàng a. Đàm Linh im lặng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nàng lúc này cũng không khỏi không bội phục. Cái này gia hỏa, tại vui cười chửi rủa bên trong, nhìn như hoang đường bên trong, lại đã sớm có chủ trương. Không đến cuối cùng một khắc, người bên ngoài căn bản không biết rõ hắn mục đích thực sự là cái gì. Ngươi liền không sợ hắn thà chết chứ không chịu khuất phục. Đàm Linh cuối cùng nhịn không được hỏi một câu. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường, ta nói qua, ta cùng độn giới người rất quen. Chương 2512, Đại Công An, tới không được độn giới. Long Uyên Thành. Rộn rộn ràng ràng, người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Long Uyên giới là độn giới trung tâm, mà Long Uyên Thành thì là trung tâm trung tâm. Độn giới cơ hồ tất cả đại thừa kỳ đều tập trung ở Long Uyên giới. Làm trung tâm Long Uyên Thành dòng người có thể nghĩ. Chục tỷ trăm tỷ đều không đủ lấy hình dung. Sách, thật là nhiều người, vốn cho rằng Nhữ Thành người đã đủ nhiều, không nghĩ tới người nơi này thế mà so Nhữ Thành còn nhiều hơn vô số lần. Đứng trên nhà cao tầng, nhìn xem người phía dưới lưu, Giản Bắc nhịn không được cảm thán một tiếng. Ở bên cạnh hắn, thân mang váy trắng, mang theo khăn che mặt, vẫn như cũ dẫn tới người bên ngoài liên tiếp chú mục Giản Nam cùng cười tủm tỉm, kém chút không nhìn thấy con mắt Quảng Đại Ngưu. Ba người tiến vào động giới đã có một đoạn thời gian rất dài. Một nhà ba phái đều đã lục tục ngo ngoe phái người tiến vào động giới. Làm gia chủ Giản Bắc đi đầu một bước, mang theo bộ phận tộc nhân tiến vào động giới, làm tiên phong tìm hiểu rõ ràng động giới tình huống. Đi vào động giới về sau, mới biết rõ động giới so trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn cùng cường đại. Quảng Đại Ngưu đáp lời, động giới như thế lớn, người cái này nhiều, Long Uyên Thành có nhiều người như vậy không có gì lạ. Bất quá, động giới so tưởng tượng còn muốn cường đại. Nói xong, Quảng Đại Ngưu lắc đầu, rất là tiếc nuối, đáng tiếc nơi này không có cách nào cùng ngoại giới truyền lại tin tức, không phải ta lại có thể làm cái tin tức lớn. Giản Nam hừ một tiếng, nơi này, rất không thoải mái. Mặc dù có linh khí, lại không bằng ngoại giới tươi mát. Tại động giới nơi này, từ đầu đến cuối có một loại cảm giác đè nén. Giản Bắc an ủi muội muội, tại đại kiếp trước mặt, chúng ta có thể có một cái chỗ dung thân đã rất khá. Có bao nhiêu người muốn vào đến đều vào không được. Quảng Đại Ngưu biểu thị đồng ý, đúng vậy a, Lữ Thiếu Khanh tên hỗn đảng kia muốn vào đến đều vào không được đây. Giản Nam sắc mặt hơi ảm đạm, hắn không muốn vào đến mà thôi. Lữ Thiếu Khanh hành động đã sớm truyền khắp 13 châu, bị độn giới nơi nhằm vào bài xích, có thể xác định hắn cùng độn giới cách biệt. Giản Bắc cảm giác được rất đáng tiếc, đại ca. Đại ca chọn đường đi không thông a, độn giới đã triệt để đối với hắn đóng lại cửa chính, đại ca biến khéo thành vụng. nhìn xem phía dưới lui tới dòng người, Giản Bắc trầm mặc một lát, cuối cùng nhìn lấy mình muội muội, chúng ta tại độn giới, ngày sau, cùng đại ca cũng không còn cách nào gặp mặt. Giản Bắc lời này ý tứ rất đơn giản, để cho mình muội muội quên Lữ Thiếu Khanh. Tiến vào độn giới, không có dễ dàng như vậy ra ngoài. Độn giới cùng ngoại giới đã ngăn cách, mọi người là người của hai thế giới. Ngoại giới sẽ gặp phải phá diệt đại kiếp, vô tận đọa thần quái vật sẽ bao phủ thôn vệ hết thảy, thiên địa khởi động lại, hết thảy không còn tồn tại. Đợi đến đại kiếp đi qua, ngoại giới sẽ cảnh còn người mất. Giản Nam nghe ra được huynh trưởng ý tứ trong lời nói, nàng không vui bắt đầu, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Ngươi làm sao xác định Lữ công tử tới không được độn giới? Không chừng hắn đã tới độn giới. Giản Bắc trong lòng càng thêm phiền muộn, hỗn đản đại ca, đem muội muội của mình mê đến không muốn không muốn. Giản Bắc chỉ vào phía dưới người đến người đi Long Uyên Thành, nhìn, nơi này là Long Uyên giới, độn giới trung tâm, một cục gạch đập xuống, đều có thể đập trúng mấy cái hợp thể kỳ. Chớ đừng nói chi là nơi này còn có hơn ngàn vị đại thừa kỳ, như thế cường đại độn giới cự tuyệt đại ca hắn có thể đi vào. Hắn đem độn giới đắc tội hung ác, tiến đến, muốn chết a. Theo Giản Bắc, trước đó Lữ Thiếu Khanh là muốn thông qua giết Từ Nghĩa bọn người, thông qua nhập đội phương thức đạt được Từ Nghĩa chỗ thế lực đối thủ coi trọng, từ đó có thể ôm vào to lớn chân tiếng. Vào độn giới. Nhưng là đi tới độn giới về sau, Giản Bắc mới phát hiện Từ Nghĩa chỗ thế lực cường đại đến đáng sợ. Từ Nghĩa xuất từ Long Uyên giới, rễ chính miêu hồng, bối cảnh chi sâu đủ để dọa sợ tiểu bằng hữu. Độn giới bên trong đích thật là có phản đối thế lực, nhưng không có thế lực dám vì Lữ Thiếu Khanh mà đi đắc tội Từ Nghĩa chỗ thế lực. Lữ Thiếu Khanh muốn đi con đường kia căn bản không đùa. Giản Bắc cảm thấy Lữ Thiếu Khanh đời này cũng đừng nghĩ bước vào độn giới, đối đại ca mà nói, độn giới chính là đầm rồng hang hổ, hắn không đến trả tốt, tới, nguy hiểm rất lớn. Quảng Đại Ngưu biểu thị đồng ý, đúng đấy, không tự mình đến độn giới, là không cách nào hiểu rõ đến độn giới đáng sợ. Nếu để cho tên hỗn đản kia gia hỏa biết rõ, tuyệt đối có thể dọa nước tiểu. Độn giới hắn tuyệt đối không dám tới. Lại nói ở giữa, vèo một tiếng, bên ngoài bầu trời xẹt qua mấy đạo lưu quang. Lớn như vậy Long Uyên Thành, có thể ở trên trời ngự không mà đi lác đác không có mấy. Mấy đạo lưu quang mười phần dễ thấy. Quảng Đại Ngưu chỉ vào lưu quang nói, nhìn, kia là Long Uyên vệ, cường đại tồn tại. Hỗn đản gia hỏa tới cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Giản Nam trầm mặt xuống, ánh mắt trở nên ảm đạm, thần sắc lạc tịch. Nàng biết mình ca ca cùng Quảng Đại Ngưu nói đến không tệ. Nơi này đối Lữ Thiếu Khanh không phải một cái tốt địa phương, Lữ Thiếu Khanh không đến ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến chỗ này, Giản Nam nhịn không được thở dài. Giản Nam vốn chính là tuyệt mỹ người, dù là có khăn che mặt che chắn cũng không che giấu được mị lực của nàng. Giản Nam hiện tại tựa như một cái u buồn mỹ nhân, dẫn tới chung quanh rất nhiều người nhao nhao đối Giản Nam ném lấy trư ca ánh mắt. Nơi này là Long Uyên Thành, tất cả mọi người sợ sẽ trêu chọc đến không thể trêu vào tồn tại, cho nên lấy rất nhiều người chỉ là tham lam nhìn chằm chằm Giản Nam, không người nào dám đi lên bắt. Chuyện. Nhưng, loại này yên tĩnh chỉ là duy trì lấy rất ngắn một chút thời gian. Xin hỏi vị cô nương này xưng hô như thế nào? Bỗng nhiên, một thanh âm từ dưới lầu truyền đến, tiếp lấy một cái mặt mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng công tử ca xuất hiện từ dưới lầu đi tới. Long Hành hổ bộ, nhanh chân đi vào Giản Nam trước mặt. Phong độ nhẹ nhàng hắn nhưng lại có một cổ khó mà hình dung bá khí, những nơi đi qua, người chung quanh đủ cảm nhận được một cổ áp lực. Hắn không còn che giấu, trừng trừng nhìn chằm chằm Giản Nam. Giản Nam cũng không thèm quan tâm sẽ một cái, nghe đã cảm thấy buồn nôn. Mà nhìn người nọ, chung quanh người nhẫn không được hô, là Tế Tinh công tử. Chương 2513, sẽ có báo ứng. Cái gì, hắn chính là Tế Tinh công tử. Phi Văn Tinh quân duy nhất ái đồ. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Quả nhiên cùng truyền thuyết, tuấn lãng hơn người, thế vô song. Nghe nói hắn đã là hợp thể hậu kỳ, đã mơ hồ đụng chạm đến đại thừa kỳ ngưỡng cửa. Nghĩ đến hắn không bao lâu liền có thể tiến vào đại thừa kỳ. Vẫn là giới chủ lợi hại, dạy bảo đồ đệ tất cả đều là đại thừa kỳ, hiện tại liền đồ tôn của hắn đều nhanh muốn đi vào đại thừa kỳ, lợi hại, thử hỏi, còn có ai có thể so sánh được giới chủ? Người chung quanh thấp giọng nghị luận, nói ra thân phận của người đến. Mà Giản Bắc thì là biến sắc. Em gái ngươi, làm sao lại đưa tới giới chủ Đồ Tôn? Giới chủ Tống Liêm, động giới lão đại, chân chính người nói chuyện. Thực lực cường đại không nói, mấu chốt là tại động giới nơi này uy vọng cực cao, vung cánh tay hô lên, ngàn hô trăm ứng, có thể điều động lấy động giới tất cả lực lượng. Thân là giới chủ Đồ Tôn, đi tới chỗ nào đều là chói mắt nhất đẹp trai. Giản Nam mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại, nhưng vẫn là bộ kia băng lãnh dáng vẻ, nhìn xem bên ngoài, ngắm đều không ngắm Tế Tinh một chút. Nha, có cá tính a. Bên cạnh tu sĩ sau khi thấy nhịn không được lần nữa nghị luận lên, đối Giản Nam cũng xem trọng mấy phần. Không nghĩ tới a, ngược lại có mấy phần tính tình. Cao ngạo, ta ưa thích. Nhưng cũng có người không quen nhìn, rất khó chịu, trong đó đại bộ phận là nữ tu sĩ. Các nàng rất khó chịu, tâm tư đố kỵ để các nàng nhìn Giản Nam mười phần không vừa mắt. Hồ Ly Tinh, Dục Cầm Cố Túng. Xem xét liền có phải hay không cái gì tốt đồ vật, cố ý xếp đặt ra dạng này tư thái đến câu dẫn ai. Không biết xấu hổ. Biết rõ là Tế Tinh công tử, còn dám bày ra một trương mặt thối. Ai cho nàng quen đến? Nơi này nếu là không có người, sợ không phải lập tức quỳ liếm. Chung quanh tiếng nghị luận truyền vào trong tai, Tế Tinh nụ cười trên mặt càng tăng lên, ánh mắt cũng càng phát ngạo nghễ bắt đầu. Hắn cũng cho rằng như thế, ở trước mặt hắn cố ý xếp đặt tự cao tự đại, có thể tốt hơn hấp dẫn hắn. Hừ, ngươi muốn chơi, ta liền bồi ngươi chơi đùa. Tế Tinh trong lòng ngạo nghễ nghĩ đến. Hắn hôm nay tới đây, bản ý là giải sầu một chút, không nghĩ tới thế mà gặp một cái khí chất xuất chúng như thế mỹ nữ. Tế Tinh đối Giản Nam lần nữa chắp tay, xin hỏi cô nương phương danh. Giản Nam vẫn là không thèm để ý, trong nội tâm nàng hối hận hôm nay ra, gặp được dạng này gia hỏa, thật sự là hỏng bét thấu. Giản Bắc trong lòng âm thầm kêu khổ, ra tán cái tâm mà thôi, làm sao lại gặp loại này tồn tại. Từ nghĩa là giới chủ tiểu đồ đệ, có thể được xưng là độn giới thái tử gia. Như vậy thân là giới chủ Đồ Tôn Tế Tinh liền có thể xưng là tiểu thái tử gia. Thân phận đồng dạng cao quý, người bình thường trêu chọc không nổi. Động giới người địa phương gặp được Tế Tinh cũng không dám tùy tiện đắc tội, chớ đừng nói chi là Giản Bắc loại này đến từ ngoại giới người. Muội muội mình tính tình chính mình rõ ràng, Giản Bắc lúc này đau cả đầu, hắn vội vàng đối Tế Tinh hành lễ, gặp qua Tế Tinh công tử. Ta gọi Giản Bắc, đây là muội muội ta Giản Nam. Giản Nam. Tế Tinh lặp lại một cái, gật đầu, tên rất hay. Hắn chỉ là nhìn Giản Bắc một chút, liền không còn nhìn nhiều. Coi như Giản Bắc là Giản Nam ca ca, hắn cũng không có tính toán cho điểm sắc mặt tốt. Càng thêm không có loại kia lấy lòng ca ca lấy đạt tới lấy lòng muội muội dự định. Tế Tinh cao ngạo có thể thấy được lốm đốm. Giản Bắc trong lòng trầm xuống, Tế Tinh thái độ như vậy, khó làm nha. Sau đó Tế Tinh đối Giản Nam nói, không biết rõ Giản Nam cô nương phải chăng nể mặt mời ta uống một chén. Không tiện. Giản Nam cứng rắn trả lời một câu. Giản Bắc phiền muộn, muội muội ngươi còn không bằng không nói đây. Giản Bắc chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra tiếu dung đối Tế Tinh nói, Tế Tinh công tử, chúng ta hôm nay có việc, hôm nay không tiện lắm, không như sau lần chúng ta tự mình hướng Tế Tinh công tử bồi tội. Như thế nào? Trên mặt cười hì hì, trong lòng mụ mại phê. Giản Bắc trong lòng đã đem Tế Tinh công tử tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi mấy lần. Chưa thấy qua nữ nhân sao? Nhất định phải tới tìm ta muội. Có thể hay không học một ít ta đại ca? Cái gì cẩu thí độn giới người? Tế Tinh không nói gì, mà là tự mình đi vào bọn hắn cái bàn này ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, cầm lấy một cái ly rượu không đặt ở trước mặt, nhẹ nhàng gõ hai lần, sau đó nhìn qua Giản Nam. Ý tứ rất rõ ràng, để Giản Nam cho hắn rót rượu. Giản Bắc trong lòng tiếp tục mắng lấy, cầm lấy bầu rượu, lại bị Tế Tinh công tử nhìn thoáng qua, coi nhẹ nói, ngươi có tư cách cho ta rót rượu. Hai người các ngươi liền cùng ta ngồi chung tư cách đều không có, đứng lên. Trần Trụi không có đem Giản Bắc, Quảng Đại Ngưu để vào mắt. Tốt túng. Nhưng cũng có cùng chảnh chứa lực lượng. Quảng Đại Ngưu khó chịu. Động giới gia hỏa so tên hỗn đảng kia gia hỏa còn muốn chán ghét, hắn nhịn không được nói, là dù sao cũng là giới chủ Đồ Tôn, như thế làm việc, không sợ cho giới chủ mất mặt. Tế Tinh nghe vậy, cười ha ha, ha ha, ngươi cũng biết rõ ta là giới chủ Đồ Tôn. Ta ở chỗ này làm việc, ai dám hỏi đến. Cười vài tiếng, chú ý tới Giản Nam nhíu mày, trong lòng của hắn tràn ngập ngạo nghễ, tiếng cười càng lớn, tại Long Uyên Thành, quản các ngươi là Long là Hổ, tới đều cho ta nằm lấy nằm sấp. Quản Đại Ngưu càng thêm khó chịu, động giới như thế lớn, lợi hại nhiều người đi. Nếu là ngươi gặp được tên hỗn đản kia, ngươi khóc đều không có địa phương khóc. Ha ha, người chung quanh cũng cười lên, nhao nhao trào phúng, ngu xuẩn, biết rõ Tế Tinh công tử thân phận, còn dám nói lời như vậy. Không biết rõ trời cao đất rộng, sợ là không biết rõ Tế Tinh công tử bốn chữ ý vị như thế nào a. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Tế Tinh công tử ngưng cười âm thanh về sau, lạnh lùng đối Giản Nam nói, hôm nay ngươi không cho ta ngược lại chén rượu này, các ngươi đừng nghĩ ly khai. Không giả, đã biết rõ thân phận ta đều không quỳ liếm, vậy ta liền dùng cách thức khác để ngươi khuất phục. Giản Bắc vẻ mặt đau khổ, đau đầu, Quản Đại Ngưu khó chịu, khó chịu Quản Đại Ngưu không sợ trời không sợ đất, trước đổi lại nói, Tế Tinh công tử, ngươi như thế làm việc, không sợ có báo ứng. Báo ứng. Tế Tinh công tử cuồng vọng bản tính lộ ra, kêu gào, ta cứ như vậy làm, có thể có cái gì báo ứng. Nếu có báo ứng, ta cũng muốn nhìn xem là cái gì. Lời còn chưa dứt, ông một tiếng, một vòng kiếm quang đột nhiên hiện, giống như thiên ngoại phi tiên, tại mọi người trước mắt lóe lên. Phốc. Tế Tinh công tử đầu cao cao bay lên, tiên huyết trực phúng. Chương 2514, một kiếm bêu đầu. Phốc. Kiếm quang tiêu tán, tiên huyết dâng trào, Tế Tinh đầu cao cao bay lên, trên mặt còn lưu lại tiếu dung. Bất quá trợn trừng lên trong mắt lại là mang theo kinh ngạc. Hắn còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Ùng ục. Tế Tinh đầu rơi xuống đất, ùng ục chuyển hai vòng. Thi thể không đầu phun máu, tiên huyết đem hắn trước mặt cái bàn tất cả đều nhuộm đỏ. Cũng phun ra Giản Bắc cùng Quản Đại Ngưu một thân, chỉ có Giản Nam kịp thời né tránh. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Mới vừa rồi còn phách lối cuồng vọng, phản phất là đang kêu ai có thể giết hắn Tế Tinh, sau một khắc liền bị nạo đầu. Tế Tinh dù sao cũng là hợp thể kỳ hậu kỳ, đã mò tới đại thừa kỳ ngưỡng cửa tồn tại. Bây giờ lại bị người một kiếm gọt đi đầu. Quá mức kinh dị. Xuất thủ người mạnh bao nhiêu? Không phải là đại thừa kỳ. Hô! Nặng nề tiếng hít thở quanh quẩn ở chung quanh, rất nhiều người bởi vì sợ hãi mà trở nên hô hấp nặng nề. Qua tốt một lát, mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần. A! Phản ứng trì độn nữ tu sĩ nhóm thét chói tai vang lên, thê lương thanh âm, để cho người ta dễ dàng nghĩ lầm các nàng bị người rình trộm. Cái khác nam tu sĩ mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng cũng rất nhiều người ôm đầu, cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Động giới tiểu thái tử gia trước mắt bao người bị người một kiếm bêu đầu. Ở đây tất cả mọi người không thấy được ai là hung thủ. Tế Tinh bị người giết liên đới nguyên thần đều bị diệt sát, chân chính vẫn lạc. Có thể tưởng tượng ra được Long Uyên Thành đến thời điểm sẽ phát sinh cỡ nào bạo tạc. Lấy tiểu thái tử gia làm dẫn tuyến nổ tung bom uy lực lớn đến không cách nào tưởng tượng, nói không chừng, bọn hắn những người này đều sẽ bị tác động đến. Ai là hung thủ? Đông đảo tu sĩ ánh mắt rơi vào Giản Bắc ba người trên thân. Rất khó để cho người ta không nghi ngờ bọn hắn. Ngay tại Giản Bắc tê cả da đầu thời khắc, một thanh âm tại Long Uyên Thành vang lên, co đầu rút cổ sợ chết hạng người, cái này chỉ là một cái giáo huấn nho nhỏ. Thanh âm đinh tai nhức óc, trên bầu trời Long Uyên Thành quanh quẩn. Rất nhiều người không hiểu ra sao, mộng bức đến không thể lại mộng bức, không biết rõ chuyện gì phát sinh. Mà tại trong tử lâu đông đảo tu sĩ lập tức biết là ai. Ngoan, ngoan cố phái. Động giới tu sĩ chia làm hai bộ phận, đại bộ phận chủ trương trốn ở động giới, cẩu thả sống sót, không có ý định cùng đọa thần quái vật liều mạng. Còn sót lại một phần nhỏ tu sĩ thì hy vọng tiêu diệt đọa thần quái vật, trở lại ngoại giới, những này tu sĩ được xưng là ngoan cố phái. Mà ngoan cố phái lại xưng hô không nguyện ý cùng đọa thần quái vật liều mạng tu sĩ là co đầu rút cổ phái. Băng lãnh vô tình thanh âm vang lên, để các tu sĩ biết là ai xuất thủ. Là ngoan cố phái xuất thủ sao? Không, không sai, tuyệt đối là ngoan cố phái có thể làm được chuyện xảy ra, bọn hắn đã điên cuồng. Đi, đi a, đi nhanh lên. Giản Bắc cũng trước tiên lôi kéo Giản Nam cùng Quảng Đại Ngưu rời đi nơi này. Ba người đi thẳng, chỉ có thể không thể trong thành bay, thật vất vả chạy ra xa xa cự ly về sau, Giản Bắc mới vỗ ngực, u oán nhìn qua Quảng Đại Ngưu, bàn tử, về sau, ngươi có thể đừng nói lung tung. Sao? Liền liền Giản Nam cũng là im lặng nhìn qua Quảng Đại Ngưu. Cái này miệng, vô địch. Quảng Đại Ngưu không phục, liên quan ta cái rắm. Là hắn làm người quá phách lối cuồng vọng, người ta nhìn hắn không thuận mắt, nạo hắn. Không liên quan gì đến ta. Quảng Đại Ngưu đánh chết cũng không thừa nhận chính mình là miệng quạ đen. Miệng quạ đen cái gì, đều là tên hỗn đảng kia nói hưu nói vượng. Quảng Đại Ngưu vội vàng nói sang chuyện khác, làm sao bây giờ? Giản Bắc lập tức vẻ mặt đau khổ, so ăn một vạn cân hoàng liên còn muốn khổ. Tế Tinh chết rồi, trước mặt mọi người bị bêu đầu, không thể nghi ngờ là tại trắng trợn khiêu khích giới chủ quyền uy. Tất nhiên sẽ trêu chọc giới chủ điên cuồng trả thù. Mà bọn hắn ba người cùng Tế Tinh gần cự ly tiếp xúc, không thể nghi ngờ là hiềm nghi lớn nhất người. Coi như việc này không có quan hệ gì với bọn hắn cũng sẽ bị xem như đồng bọn. Khó thoát khỏi cái chết. Không may, không may thấu. Giản Bắc ôm đầu, mí mắt điên cuồng trực nhảy, lần này, chúng ta phiền phức lớn rồi. Vô luận là Giản gia vẫn là Thiên Cơ Các, lần này tiến vào động giới đều có 2-3 cái đại thừa kỳ đi theo tiến vào. Nhưng mấy cái đại thừa kỳ tại động giới nơi này hoàn toàn không đáng chú ý. Giới chủ Tống Liêm trong tay chưởng khống lực lượng quá mức cường đại, 10 cái Giản gia, Thiên Cơ Các đều không phải là hắn đối thủ. Giản Bắc đã nghĩ không ra có biện pháp gì tốt, ra tán cái tâm, làm sao lại đụng tới loại này chuyện xui xẻo. Hôm nay đi ra ngoài liền nên nhìn xem thời gian. Giản Nam sắc mặt ảm đạm, đều tại ta. Quảng Đại Ngưu ngược lại an ủi Giản Nam, dung mạo xinh đẹp không phải lỗi của ngươi, ai, không phải mỗi người đều là tên hỗn đảng kia gia hỏa. Giản Bắc biểu thị đồng ý, đúng vậy a, đại ca mặc dù hỗn đảng, nhưng hắn không giống những cái kia trư ca, thấy nữ liền bước bất động chân. Ai, nếu là đại ca còn ở nơi này, có lẽ còn có chút biện pháp. Thực lực cường đại cũng có thể chấn nhiếp giới chủ. Mà đối với mình nhà đại thừa kỳ, Giản Bắc cũng không có như thế lớn lòng tin. Hắn đến cũng vô dụng, ta dám nói hắn tuyệt đối không dám tới độn giới. Quảng Đại Ngưu co nhẹ, hắn sợ muốn chết. Sau đó Quảng Đại Ngưu lại ngao, tốn không ít đại giới, mới bãi bình hắn mang tới ảnh hưởng, không nghĩ tới lại tới đây vẫn là gặp phải phiền toái, độn giới, thật không phải là người đợi địa phương. Nói nhiều như vậy làm gì? Giản Bắc cảm thụ được nơi xa truyền đến sóng gợn mạnh mẽ, hắn lo lắng, đối Quảng Đại Ngưu nói, đi nhanh lên, sau khi trở về, để chúng ta hai nhà đại thừa kỳ làm tốt. Chuẩn bị a. Hy vọng có thể chịu nổi đi, Giản Bắc trong lòng yên lặng đọc lấy. Nhưng mà Long Uyên thành quá lớn, lại không thể phi hành, ba người dù là liều mạng đi đường cũng không có cách nào ly khai Long Uyên thành phạm vi. Hô. Bỗng nhiên, trên bầu trời hiện lên đạo đạo lưu quang, từng đạo màu xám bóng người tại trên bầu trời vừa đi vừa về bay múa. Long Uyên vệ đã xuất động. Ông. Nơi xa, hào quang ngút trời mà lên, trận văn giống như tinh linh khuếch tán khắp Long Uyên thành bên trong. Giết đồ đệ của ta người, chết. Băng lãnh thanh âm vang vọng Long Uyên thành, Giản Bắc ba người sắc mặt trắng bệch. Chương 2515, phía sau có lẽ có phía sau màn hắc thủ. Xong, xong đời. Quảng Đại Ngưu tuyệt vọng nhìn qua nơi xa sông thẳng chân trời quang mang. Long Uyên thành khóa thành, tất cả mọi người bị khóa ở Long Uyên thành nơi này. Chúng ta chết. Móa. Giản Bắc cấp hống hống xông lại che Quảng Đại Ngưu miệng, bàn tử, ngươi mẹ nó ngậm miệng. Ngươi đừng nói chuyện, ngươi đừng nói chuyện. Giản Bắc gấp đến độ nước bọt bay tán loạn, toàn phun trên người Quảng Đại Ngưu. Ngươi ngậm miệng a. Quảng Đại Ngưu một bàn tay đẩy ra Giản Bắc tay, còn có để hay không cho người nói chuyện. Không nói lời nào, sẽ nín chết người. Quảng Đại Ngưu chỉ vào trên trời đằng đằng sát khí, ngự không mà đi Long Uyên vệ, bọn hắn tản mát ra sát ý lạnh như băng, như là một đám thu hoạch sinh mệnh sát thần, đang tìm kiếm lấy con mồi. Quảng Đại Ngưu hỏi Giản Bắc, ngươi nói, chúng ta còn có thể làm sao? Vừa rồi cái thanh âm kia là Phi Văn Tinh Quân, giới chủ đồ đệ. Tế Tinh chết rồi, hắn triệt để nổi giận, xúc động dưới trướng Long Uyên vệ tìm kiếm hung thủ. Tại người khác địa bàn bên trên, Quảng Đại Ngưu không cho rằng chính mình ba người còn có thể trốn được. Giản Bắc khí thế trong nháy mắt suy sụp. Ý nghĩ của hắn cùng Quảng Đại Ngưu không sai biệt lắm, khóa thành, bọn hắn không trốn thoát được, Đại Thừa Kỳ ở bên ngoài cũng không biết rõ bên trong phát sinh cái gì, không có khả năng tới cứu bọn. Hắn. Giản Bắc nhìn qua đỉnh đầu không ngừng bay qua Long Uyên vệ, cắn răng, trốn đi, hy vọng có thể tránh thoát được. Ngừng tạm, không biết rõ là tự an ủi mình vẫn là an ủi Quảng Đại Ngưu, Giản Nam, yên tâm đi, Long Uyên thành như thế lớn, chúng ta cẩn thận một chút vẫn là có thể tránh khỏi. Chỉ cần có thể tránh, 10 năm 8 năm cũng không quan hệ. Bọn hắn ba người đã là hợp thể kỳ, thời gian không thiếu, tránh lại thời gian dài đều có thể. Chuyện cho tới bây giờ, không phải biện pháp bên trong biện pháp. Quảng Đại Ngưu cùng Giản Nam không có phản đối, ba người như vậy tìm cái chỗ trốn bắt đầu. Thời gian nhoáng một cái chính là mấy tháng, Giản Bắc ba người trốn ở trong thành địa phương thuộc về thành trì biên giới. Vô luận là nhân loại thành trì vẫn là tu sĩ thành trì đều có giống nhau địa phương. Có phồn vinh ngăn nắp khu vực, cũng có rách nát ô uế địa phương. Giản Bắc ba người trốn đến thuộc về Long Uyên thành thành khu cũ, nơi này tụ tập cấp thấp tu sĩ, nghèo túng tu sĩ. Nếu như nói trong thành là khu nhà giàu, như vậy nơi này chính là người nghèo khu. Rất nhiều tu sĩ cự tuyệt tới đây. Giản Bắc ba người trốn ở chỗ này, Long Uyên vệ tới nhiều lần cũng không có phát hiện bọn hắn. Giản Bắc ba người dẫn theo tâm từ từ lỏng ra đến, mặc dù vị trí hoàn cảnh chẳng ra sao cả, nhưng dầu gì cũng là an toàn. Nhìn xem lại một đợt Long Uyên vệ từ trên trời bay qua, đối với phía dưới, chỉ là thần thức tùy ý quét một cái liền không tiếp tục để ý. Giản Bắc nhịn không được cảm thán, ai, xem ra, còn phải muốn. Một đoạn thời gian rất dài a. Quảng Đại Ngưu tùy tiện tựa ở một đoạn tường đổ bên trên, hơi có vẻ bực bội, dạng này phá thời gian, còn bao lâu nữa mới được. Hoàn cảnh nơi này không được tốt lắm, ở lâu, trong lòng luôn cảm giác không thoải mái. Giản Bắc nói, có biện pháp nào? Chỉ có thể tiếp tục chờ xuống dưới, chúng ta ba người đã là Long Uyên thành tội phạm truy nã. Trong khoảng thời gian này, Phi Văn Tinh Quân tìm không thấy giết đồ đệ người, chỉ có thể đem đột phá khẩu đặt ở Giản Bắc ba người trên thân. Ngay tại toàn thành tìm kiếm Giản Bắc ba người, Giản Bắc ba người phàm là cảm mạo cái đầu tuyệt đối sẽ bị bắt lại. Giản Bắc hiện tại chỉ hy vọng bọn họ có thể tiếp tục trốn ở đó, hy vọng Phi Văn Tinh Quân có thể tìm tới chân chính giết hắn đồ đệ hung thủ. Chỉ có dạng này, bọn hắn ba người mới có sống sót cơ hội. Cho nên, dù là hoàn cảnh nơi này không tốt, bọn hắn cũng chỉ có thể đủ trốn ở chỗ này. Quảng Đại Ngưu càng thêm bất đắc dĩ, thời gian mấy tháng, hắn đã rất không kiên nhẫn. Đợi chút đi. Giản Bắc an ủi Quảng Đại Ngưu, Long Uyên thành nơi này nước có chút đục, có người tại phía sau màn gây sự. Quảng Đại Ngưu lập tức hứng thú, mắt nhỏ lộ ra quang mang, kia là thiên cơ giả bát quái chi quan, ai? Trong mấy tháng này, Giản Bắc bọn hắn cũng là không phải cùng thế ngăn cách, Long Uyên thành bên trong phát sinh tin tức trọng đại vẫn là có chỗ biết được. Giản Bắc lắc đầu, động giới chia làm co đầu rút cổ phái cùng ngoan cố phái, những này thời gian đến nay, chết không ít co đầu rút cổ phái đại thừa kỳ. Trước đó không lâu cầu đạo Sơn cừu bạn ba người cùng môn nhân đệ tử đều bị giết sạch. Trong thành đều đang đồn nói là ngoan cố phái giết, nhưng là, dùng đầu óc ngẫm lại, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Hai phái có mâu thuẫn, muốn giết cũng là trước kia liền giết, mà không phải chờ tới bây giờ. Lại thêm truyền ra giới chủ muốn đổi người loại tin tức này, kết hợp lại, thấy thế nào đều không đơn giản. Giản Bắc sắc mặt nghiêm túc, thế cục bây giờ để hắn cảm thấy có một cái bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy, muốn đem độn giới nước làm đục. Mà bọn hắn bị cuốn vào tiến đến, một không xem chừng, hài cốt không còn. Quảng Đại Ngưu đối Giản Bắc phân tích khịt mũi coi thường, không chừng là ngươi suy nghĩ nhiều. Cừu bạn cái chết của bọn hắn, có lẽ là kẻ thù tới cửa, động giới nơi này tình huống ngươi không phải không biết rõ. Giản Bắc trầm mặc một lát, hắn không biết rõ có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều, nhưng dưới mắt dạng này thế cục, bọn hắn có thể làm chính là trốn đi, bảo vệ tốt chính mình. Cho nên, Giản Bắc lần nữa đối Quảng Đại Ngưu nói, an tâm chớ vội, ở chỗ này hảo hảo trốn tránh đi. Quảng Đại Ngưu đứng lên, cắn răng bước đi thông thả hai bước, trốn ở chỗ này không có việc gì, nhưng là gia tộc của chúng ta môn phái sẽ không bị trả thù. Đây mới là bọn hắn lo lắng sự tình. Động giới người nơi này cũng không phải cái gì người hiền lành. Một khi tra được Giản Bắc thân phận của bọn hắn, tiến vào động giới Giản gia tộc nhân cùng Thiên Cơ các đệ tử coi như gặp nạn. Không có cách, chúng ta bây giờ đều tự thân khó đảm bảo, cái khác. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng Giản Bắc bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ ở chỗ này trốn ở đó. Quảng Đại Ngưu càng nói càng khó chịu, trong lòng có chút vội vàng xao động, thật ghê tởm, tránh đi, trốn ở chỗ này 10 năm 8 năm, để bọn hắn uổng phí công phu. Móa! Giản Bắc bay nhào tới, nhưng đã chậm một bước, vẫn là để Quảng Đại Ngưu nói ra miệng. Chết bàn tử, ngươi có thể hay không đem miệng ngươi che lại. Giản Bắc mang lên thống khổ mặt nạ, xong. Chương 2516, miệng quạ đen uy lực. Giản Bắc giận dữ nhìn chằm chằm Quảng Đại Ngưu, hắn cũng muốn đánh Quảng Đại Ngưu một trận. Bàn tử, ta thật muốn đánh ngươi. Miệng quạ đen mới mở miệng, sự tình đã trở nên không thể vãn hồi. Giản Bắc đứng lên, nhìn thoáng qua chung quanh, Quảng Đại Ngưu mở miệng. Hắn cảm thấy chung quanh đã nguy cơ tứ phía, nguy hiểm trùng điệp. Nơi này đã không an toàn. Đi thôi. Giản Bắc nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là tranh thủ thời gian chuyển di trận địa cho thỏa đáng. Đi. Đi nơi nào? Quảng Đại Ngưu khó chịu, béo ị mặt lại gần, nhìn chằm chằm Giản Bắc, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng mở miệng, nơi này khẳng định trở nên không an toàn. Giản Bắc nhìn qua Quảng Đại Ngưu, trước kia hắn cũng thử nghiệm lựa chọn tin tưởng Quảng Đại Ngưu. Nhưng cuối cùng sự thật nói cho hắn biết, đại ca là đúng. Quảng Đại Ngưu càng thêm khó chịu, đứng lên, mắt nhỏ trừng đến lão đại, biểu lộ trở nên hung hăng, ngươi nói lại lần nữa. Quan miệng ta thí sự, ta nếu là linh như vậy, ta mới vừa nói xong nên bị phát hiện. Vừa dứt lời, không trung vang lên tiếng rít. Mấy đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, màu đen linh giáp, lãnh khốc khuôn mặt. Long Uyên Vệ. Trên người bọn họ tản ra sát khí như là phong bạo đồng dạng hướng phía chung quanh quét sạch. Phụ cận tu sĩ nhao nhao cảm nhận được thân thể lông mao dựng đứng. Trong không khí tràn ngập nguy hiểm khí tức. Tinh quân có lệnh, tìm kiếm hai nam một nữ, trong thành tất cả hai nam một nữ kết bạn mà hành giả, toàn bộ đều muốn tiếp nhận kiểm tra, nếu không, giết không tha. Như là Long Uyên Vệ trên thân màu xám linh giáp, thanh âm tràn ngập trầm thấp u ám. Chung quanh tu sĩ sinh lòng sợ hãi. Không cần tận lực lục soát, Giản Bắc ba người ở chỗ này thời gian dài như vậy, sớm đã có người thấy qua. Cho nên ba người rất nhanh liền bị Long Uyên Vệ phát hiện. Là bọn hắn. Trong nháy mắt, số đạo quang mang phóng lên tận trời, Long Uyên Vệ trước tiên phát ra tín hiệu, sau đó đem ba người bao bọc vây quanh. Không có động thủ, nhưng cũng không có dự định thả bọn họ ly khai. Xong đời. Giản Bắc sắc mặt trắng bệch, lần này là chấp cánh khó thoát. Giản Bắc không có tính toán dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, càng không có dự định phá vây, nơi này là Long Uyên giới, hắn trốn không thoát. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Quảng Đại Ngưu, chết bàn tử, ngươi nhìn ngươi, đây chính là miệng ngươi uy lực. Quảng Đại Ngưu cũng là khóc không ra nước mắt, thật không liên quan chuyện ta, trùng hợp, tuyệt đối trùng hợp. Trùng hợp sự tình làm sao đều để hắn đụng phải. Hắn bất quá là thuận miệng nói, có trời mới biết sẽ như vậy trùng hợp. Quảng Đại Ngưu đánh chết cũng không thừa nhận hắn là miệng quạ đen. Hắn nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm Long Uyên Vệ, dạng này tình cảnh phía dưới, muốn chạy trốn là không có cách nào. Hắn đối Giản Bắc nói, bọn hắn đã sớm chuẩn bị làm như vậy, trùng hợp mà thôi. Giản Bắc không tâm tư cùng Quảng Đại Ngưu tranh luận, hắn vẻ mặt đau khổ, cau mày, đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển. Nhìn có hay không biện pháp có thể thoát đi. Nhưng là não tử siêu phụ tải vận chuyển, hắn cũng không nghĩ ra nửa điểm biện pháp. Long Uyên Vệ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, đem bọn hắn ba người vây quanh ở giữa, không có động thủ. Nói rõ Long Uyên Vệ cũng đang lo lắng bọn hắn phía sau có thể sẽ có cao thủ, cho nên không có tùy ý xuất thủ. Chỉ là đem bọn hắn vây quanh khóa chặt ở chỗ này chờ đợi viện binh. Giản Bắc cũng không có động thủ dự định. Một khi động thủ, triệt để ngồi vững tội danh, không thể quay lại chỗ trống. chỉ hy vọng Phi Văn Tinh Quân là một cái giảng đạo lý người đi. Giảng Bắc trong lòng thầm than, hắn đã đối tương lai không ôm bao lớn hy vọng. Sớm biết rõ như thế, còn không bằng lưu tại Trung Châu đây. Nghĩ đến chỗ này, trong đầu của hắn lại nhịn không được hiện ra Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Hắn thấp giọng tự nói, nếu là đại ca tại liền tốt. Hắn tại, nói không chừng sẽ có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh là Giảng Bắc gặp qua thông minh nhất giảo hoạt người, vô luận là cái gì tình huống, Lữ Thiếu Khanh đều là đã tính trước, tùy thời có thể lật bàn dáng vẻ. Giống như thiên hạ không có có thể làm khó được hắn. Cùng Lữ Thiếu Khanh càng là tiếp xúc, liền càng có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Quảng Đại Ngưu nghe được, đồng dạng vô ý thức biểu môi, dựa vào hắn. Nằm mơ đi. Nâng lên Lữ Thiếu Khanh, Quảng Đại Ngưu cũng là bản năng trước khinh bỉ. Quảng Đại Ngưu điên cuồng khinh bỉ, hắn tới cũng không có cách nào. Quảng Đại Ngưu thịt mỡ có chút run rẩy, không biết rõ là sợ hãi vẫn là khác. Giảng Bắc nhìn xem nhìn chằm chằm Long Uyên Vệ, tiếp tục thán tiếng nói, ai, đại ca tại, tóm lại là rất nhiều. Được rồi, đi, Quảng Đại Ngưu rất bực bội, đừng nói hắn, nói chuyện hắn ta liền tâm tình không tốt. Chúng ta là chết chắc. Giảng Bắc lần nữa mang theo thống khổ mặt nạ, bàn tử, ngươi có thể hay không đừng nói nữa. Vô luận là chính nói mát, Giảng Bắc đều hãi hùng khiếp vía. Lần này, đại khái là xong đời. Quảng Đại Ngưu khó chịu, dù sao kết quả đã chú định, còn không cho phép người nói. Lừa mình dối người có ý tứ. Hừ, ta cũng là hy vọng tên hỗn đản kia xuất hiện. Hắn xuất hiện, ta liền có thể tại trước khi chết hung hăng mắng hắn một trận, nếu có thể đánh cho hắn một trận, ta chết đều có thể nhắm mắt. Giảng Bắc biểu môi, đại ca xuất hiện, sợ không phải lại muốn đánh ngươi một chầu. Ngươi miệng quạ đen, quá lợi hại. Ta cũng hy vọng đại ca xuất hiện đến đánh ngươi. Ở bên cạnh một mực an tĩnh Giảng Nam ánh mắt yếu ớt, lộ ra mấy phần nhớ lại biểu lộ. Có lẽ, thật không có cơ hội nhìn thấy người kia. Nàng nhìn xem Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu, bỗng nhiên mở miệng, ca, chúng ta không có cơ hội sao? Giảng Bắc nhìn qua muội muội, ánh mắt tràn đầy đau lòng, hy vọng không lớn. Giảng Nam ánh mắt kiên định bắt đầu, sáng rực có thần, động thủ đi, không thể ngồi mà chờ chết. Giảng Bắc giật nảy mình, vội vàng lắc đầu, không được, động thủ liền triệt để không có cơ hội. Nếu như Giảng Nam không ở nơi này, Giảng Bắc không chừng sẽ động thủ. Nhưng muội muội ở chỗ này, lại nhỏ bé hy vọng, hắn cũng muốn nếm thử một cái. Quảng Đại Ngưu ngược lại đồng ý Giảng Nam, không động thủ mới hoàn toàn không có cơ hội. Làm sao? Ngươi cảm thấy còn có người sẽ đến cứu chúng ta. Đừng suy nghĩ, chúng ta đã xong đời. Giảng Bắc thống khổ không thôi, thấp giọng quát nói, chết bàn tử, ngươi ngậm miệng a. Ta liền muốn nói, ta muốn vì chính ta chính danh, ta không phải miệng quạ đen. Quảng Đại Ngưu thở phì phì, triệt để bãi lạng, chúng ta chết chắc, không có người sẽ đến cứu chúng ta, cũng không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Vừa mới nói xong, trên bầu trời rơi xuống mấy đạo lưu quang, Ấn Hạo tiểu đội phụng mệnh đến đây. Chương 2517, ta không biết dạng này cuồng đồ. Ấn Hạo. A. Trước hết nhất đi tới Long Uyên Vệ nhìn người tới là Ấn Hạo tiểu đội, lúc này có người phát ra coi nhẹ tiếng cười. Già yếu tàn tật, Ấn Hạo, ngươi là thật không kén ăn, cái gì a miêu a cẩu đều hướng chính mình dưới trướng nhét. Hắn nghĩ chọn cũng không có cơ hội chọn, dù sao trước đó thủ hạ đều chết sạch sành sanh, ai còn dám cùng hắn. Dạng này người, quả thực là Long Uyên Vệ sỉ nhục. Long Uyên Vệ danh tiếng chính là bị các ngươi những quan hệ này hộ bôi xấu. Tới trước Long Uyên Vệ đối với Ấn Hạo chi tiểu đội này 10 phần coi nhẹ, các loại nhìn không lên. Một cái lão đầu, mấy người trẻ tuổi, còn có nữ nhân, thấy thế nào cũng giống như dễ khi dễ bộ dáng. Ấn Hạo xanh cả mặt, đối mặt với đám người chế giễu, hắn mặc dù tức giận, nhưng hắn lặng lẽ nhìn sau lưng một người trẻ tuổi về sau, nhìn thấy người trẻ tuổi thần sắc tự nhiên, không có bất luận cái. Vì tức giận bộ dạng, Ấn Hạo cũng chỉ có thể đủ ngậm miệng lười nhác cùng những này cái gọi là đồng liêu nói nhảm. Hắn sợ chính mình nói lấy sẽ nhịn không được đem sự tình tuôn ra tới. Đến thời điểm tất cả mọi người sống không được. Nơi này là Long Uyên Thành, nhưng Ấn Hạo cũng không dám đem Lữ Thiếu Khanh đám người thân phận tung ra. Hắn dám tung ra, cái thứ nhất chết chính là hắn. Hắn ánh mắt rơi vào Giản Bắc ba người trên thân, sát ý không còn che giấu, chính là ba người bọn họ giết Tế Tinh công tử. Chán sống. Mẹ nó, gần nhất thế nào? Phách lối nhiều người như vậy. Ta gặp phải gia hỏa một lời không hợp liền giết người, Tế Tinh công tử cũng gặp phải dạng này gia hỏa. Các ngươi mấy cái này ngu xuẩn, chọc phải các ngươi không chọc nổi người. Tế Tinh công tử cũng dám giết. Không biết rõ Tế Tinh công tử phía sau là ai chăng? Chết chắc. Ấn Hạo đánh giá trước mắt ba người, phát hiện ba người đã là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, nhìn chòng chọc vào chính mình. Ấn Hạo không vui, những này gia hỏa muốn làm gì? Chưa thấy qua Long Uyên vệ cao thủ. Hắn hừ lạnh một tiếng, các ngươi nhìn cái gì? Ấn Hạo khó chịu, chủ yếu là bởi vì hắn ở trước mắt ba người trong mắt không nhìn thấy sùng kính cúng bái. Đại ca. Bỗng nhiên, Giản Bắc theo bản năng mở miệng. Ấn Hạo càng thêm bất mãn, trong lòng cũng có chút hoảng. Cái này thời điểm đến làm thân nhận thích. Coi như ngươi thật là đệ đệ ta, hiện tại ta cũng không dám nhận ngươi. Huống chi, ngươi còn không phải. Ấn Hạo vội vàng quát, bớt ở chỗ này loạn bấu víu quan hệ, lại nói nhảm, ta liền giết ngươi. Mã Đức, các ngươi giết Tế Tinh công tử tương đương với đem trời cho xuyên phá, ai có thể giữ được các ngươi? Cùng các ngươi có quan hệ người đều sẽ thu được liên lụy. Hừ, Ấn Hạo, ngươi cùng bọn hắn có quan hệ. Ấn Hạo, ngươi thật lớn lá gan, không phải là ngươi tính kế Tế Tinh công tử. Ấn Hạo, tốt, tốt. Móa. Ấn Hạo quá sợ hãi, đám hỗn đảng kia muốn thuận nước đẩy thuyền. Đánh rắm, ta cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì, ta có thể thề. Ấn Hạo bên này nói tự động bị Giản Bắc ba người không để ý đến. Liền liền Ấn Hạo người này cũng bị bỏ qua. Giản Bắc ba người ánh mắt chủ yếu là tập trung sau lưng Ấn Hạo trên thân người kia. Nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy không bị trói buộc, trên mặt tùy thời treo chẳng hề để ý biểu lộ, ánh mắt thanh tĩnh thâm thúy, hướng chỗ ấy vừa đứng, phản phất ẩn nấp tại thế, nhưng lại giống trở thành thế gian tiêu điểm. Còn có toàn thân trên dưới tản mát ra loại kia vô lại khí tức. Quá quen thuộc. Giản Bắc ba người nằm mộng cũng nghĩ không ra có thể ở chỗ này đụng phải Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chẳng những tới độn giới, còn trở thành Long Uyên vệ. Loại chuyện này, người bình thường làm không được, cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể làm được. Cái gì độn giới cường đại, Lữ Thiếu Khanh không dám tới. Độn giới đã đối Lữ Thiếu Khanh đóng lại cửa chính, Lữ Thiếu Khanh vào không được chờ đã. Những suy đoán này Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngư hồi tưởng lại đều cảm thấy đỏ mặt. Lữ Thiếu Khanh chẳng những tới, còn xâm nhập vào Long Uyên vệ đội ngũ, nghênh ngang xuất hiện tại Long Uyên thành. Cái gì giới chủ, cái gì phi văn tinh quân, kia là một điểm sợ đều không mang theo. Giản Bắc ba người hiện tại chỉ muốn cho Lữ Thiếu Khanh đập một cái, không đập khó tỏ bày chính mình cúng bái chi tình. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, để Giản Bắc trong mắt quang mang từ chấn kinh đến kinh hỷ, tâm tình kích động càng phát ra mãnh liệt. Tâm hắn tâm niệm Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, có phải hay không mang ý nghĩa có chuyển cơ đâu. Long Uyên vệ đại ca a, không thể trực tiếp thả bọn hắn, nhưng ít ra hỗ trợ nói một câu, cầu xin tha, để phía trên đại lão nhìn rõ mọi việc luôn có thể làm được a. Kích động Giản Bắc tự động loại bỏ rơi Ấn Hạo, thậm chí liền Tiểu Hồng mấy người cũng bị hắn xem nhẹ. Trong mắt của hắn chỉ có Lữ Thiếu Khanh, phản phất Lữ Thiếu Khanh thân ảnh đỉnh thiên lập địa, trở thành trong mắt của hắn thế giới duy nhất. Đại ca. Kích động Giản Bắc lần nữa hô hào. Mà lần này, Ấn Hạo cùng với hắn Long Uyên vệ phát hiện không thích hợp. Giản Bắc ánh mắt cũng không phải là rơi trên người Ấn Hạo, mà là rơi sau lưng Ấn Hạo. Ấn Hạo thuận Giản Bắc ánh mắt ngoảnh lại, thấy được đứng sau lưng hắn Lữ Thiếu Khanh. Ấn Hạo trong lòng nhảy một cái, một cổ linh cảm không lành mãnh liệt đánh tới, Ấn Hạo cảm giác được đầu có chút choáng, ngươi, nhóm nhận biết. Hắn ở trong lòng điên cuồng hô to, đừng nhận biết, tuyệt đối không nên nhận biết. Ấn Hạo đã cảm giác được bầu trời mây đen cái đỉnh, đen nghịt bầu trời lúc nào cũng có thể sẽ sụp xuống. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, quả quyết phủ nhận, không biết. Lần thứ nhất gặp dạng này cuồng đồ. Xoa. Giản Bắc kém chút một đầu ngã quỵ. Đại ca vẫn là như thế hỗn đảng. Ấn Hạo thì cảm giác được bầu trời đều tại tạnh, thế giới trở nên mỹ hảo, không biết liền tốt. Đại ca, là ta. Lữ Thiếu Khanh quát, bớt ở chỗ này loạn bấu víu quan hệ, ta không biết ngươi. Sau khi nói xong, đối những người khác Long Uyên vệ tu sĩ nói, chư vị, ta có thể thề, hắn không phải đệ đệ ta. Phốc! Giảng Bắc thổ huyết. Đại ca được thu chiêu an rồi. Ngoại giới mạnh như mảnh nam đại ca, tiến vào độn giới cũng hướng hiện thực cúi đầu, trở thành độn giới chó săn. Quảng Đại Ngư tức chết, cái này hỗn đảng quá ghê tởm, lớn tiếng hô hào, hỗn đảng, ngươi bớt ở chỗ này phủi sạch quan hệ, ngươi cùng chúng ta quan hệ ngươi cho rằng giấu giếm được người khác sao? Quan hệ thế nào? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lãnh khốc vang lên, một đạo bóng người xuất hiện tại mọi người trên đầu. Chương 2518, ta gọi một vĩnh. Một đạo bóng người xuất hiện tại mọi người trên đầu, cảm giác áp bách mạnh mẽ giống như Thái Sơn áp đỉnh. Long Uyên vệ tất cả đều loan liễu yêu, về phần Giảng Bắc ba người trực tiếp bị ép tới nhào vào trên mặt đất, không thể động đậy. Ba người sắc mặt đỏ lên, áp lực cường đại để bọn hắn hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Ấn Hạo các loại Long Uyên vệ vội vàng cung kính hô to, gặp qua tinh quân. Lời này vừa nói ra, Giảng Bắc ba người, Tiểu Hồng trong lòng mọi người chấn động. Phi Văn tinh quân, Đại Thừa Kỳ, Long Uyên vệ trực tiếp thống soái. Giới chủ Tống Liêm đồ đệ, động giới đại trưởng lão đồ tôn, tế tinh sư phụ. Long Uyên thành thành chủ, động giới cao thủ. Các loại, liên tiếp xưng hào để Giảng Bắc bọn người rất cảm thấy áp lực. Ở đây tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn xem Phi Văn tinh quân, duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh bên này có chút ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đánh giá Phi Văn tinh quân. Trung niên nhân khuôn mặt, mặt chữ quốc, giữ lại một đống râu ria, lãnh khốc khuôn mặt, lại thêm thân mang trường bào màu xám, để hắn tản mát ra một cổ đáng sợ khí tức. Từ bên trong ra ngoài, uy nghiêm phát ra, giống như hành tẩu nhân gian thần, làm cho người không dám nhìn thẳng. Phi Văn tinh quân đứng tại trên bầu trời, thanh âm tràn ngập lạnh lùng, trực tiếp ra hỏi Giảng Bắc ba người, các ngươi là ai? Vì sao giết đồ nhi ta? Sau khi hỏi xong, ánh mắt tùy ý lướt qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mang đến cho hắn một cảm giác thường thường không có gì lạ, nhưng biểu hiện lại cùng những người khác không đồng dạng, để trong lòng của hắn nghi hoặc, chính mình có dạng này thủ hạ. Sao? Đồng thời, trong lòng của hắn có một cổ dự cảm không ổn, nhưng hắn không biết rõ cổ này dự cảm đến từ nơi nào. Giảng Bắc âm thầm kêu khổ, bị Phi Văn tinh quân ánh mắt nhìn thẳng, hắn cảm thấy mình thân thể liên quan linh hồn đều bị vô tình ánh mắt xuyên thủng. Đối mặt với sinh mệnh cấp độ cao hơn Đại Thừa Kỳ, linh hồn chỗ sâu sợ hãi dũng mãnh tiến ra, loại này sợ hãi hắn không cách nào vượt qua, hắn run rẩy nói, tinh quân, tế tinh công tử. Hắn chết, cùng chúng ta không quan hệ. Nhìn tinh quân minh xét. Sau khi nói xong, Giảng Bắc cảm thấy cả người đều muốn hư thoát. Một hai câu phản phất hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Phi Văn tinh quân ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nhìn chằm Giảng Bắc, hắn không nói gì. Lại làm cho Giảng Bắc áp lực cùng lúc càng tăng. Phốc! Trọng áp phía dưới, Giảng Bắc nhổ một ngụm tiên huyết. Ca! Giảng Nam đỏ ngầu cả mắt, dưới sự phẫn nộ, nàng giằng co, ngược lại đột phá Phi Văn tinh quân trấn áp, bò lên. Tế tinh chết cùng chúng ta không quan hệ, là hắn. Bị một cái hợp thể kỳ tiểu gia hỏa tránh thoát chính mình trấn áp, Phi Văn tinh quân sắc mặt có chút không nhịn được, lúc này lạnh lùng hừ một tiếng. Hừ. Phốc. Giảng Nam cũng phun máu, lần nữa nằm xuống, cả người cũng tựa hồ đã mất đi toàn bộ lực lượng, lộ ra vô cùng suy yếu. Móa. Giảng Bắc nhìn thấy muội muội của mình bộ dạng này, lúc này giận từ sinh lòng, đồng dạng cũng không nhìn Phi Văn tinh quân áp lực, hắn ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng Phi Văn tinh quân. Tinh quân, ngươi chính là cao nhân tiền bối, ngươi chỉ cần xem xét liền biết rõ chúng ta cùng việc này không quan hệ. Ngươi cứng rắn muốn oan uổng chúng ta là hung thủ, không sợ người khác trò cười. Phi Văn tinh quân biểu lộ không có biến hóa, vẫn như cũ là một bộ băng lãnh dáng vẻ, bất quá trong mắt ánh mắt ngược lại là có chút biến hóa. Giảng Bắc, Giảng Nam hai người biểu hiện có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phổ thông tu sĩ nhìn thấy Đại Thừa Kỳ đã sớm dọa đến run rẩy nói không ra lời, nhưng Giảng Bắc hai huynh muội biểu hiện rất là chói sáng. Các ngươi là ai? Phi Văn tinh quân lần nữa hỏi. Trung Châu Giảng gia. Giảng Bắc cũng thoải mái nói ra, ta là gia chủ. Ngoại giới Trung Châu Giản gia. Phi Văn Tinh Quân ánh mắt lập tức âm lãnh mấy phần, lộ ra mấy phần lành lạnh sát ý, liên đới không khí nhiệt độ cũng đi theo hàng. Cùng cùng đồ Lữ Thiếu Khanh quan hệ tốt Giản gia. Móa. Giản Bắc cảm nhận được hắn sát ý, lập tức tê cả da đầu, trong lòng chửi ầm lên vài câu, đồng thời ngoài miệng vội vàng nói, Tinh Quân, chúng ta đã dựa theo sứ giả yêu cầu, bổ túc linh thạch cùng vật. Liệu? Phi Văn Tinh Quân sát ý không giảm, lạnh lùng nói, nếu như không phải đi không được, ta đính hôn tự đi lấy cùng đồ Lữ Thiếu Khanh mạng chó. Một cái ngoại giới tiểu tu sĩ cũng dám đối ta độn giới tu sĩ ra tay. Cuồng vọng đến cực điểm, là đang gây hấn với ta độn giới quyền uy. Nói tới Lữ Thiếu Khanh, Phi Văn Tinh Quân trên mặt bình tĩnh như trước, nhưng trong mắt sát ý càng tăng lên. Giản Bắc, Quảng Đại Ngưu, Giản Nam ba người ánh mắt nhịn không được rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Giản Bắc trong lòng nhã rảnh, ngươi muốn giết người ngay tại ngươi ngay dưới mắt. Các ngươi mặc dù không phải hung thủ, tội chết có thể miễn tội sống khó tha, các ngươi nhất định phải. Phi Văn Tinh Quân vừa muốn nói ra đối Giản Bắc bọn hắn xử phạt, nói đến một nửa thời điểm lại phát hiện Giản Bắc ba người ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Đại họa lâm đầu, nhưng lại có như thế khác thường hiện tượng, Phi Văn Tinh Quân lúc này phát hiện không hợp lý. Lại thêm vừa rồi Lữ Thiếu Khanh không có giống cái khác Long Uyên vệ đồng dạng cúi đầu, đối với hắn biểu hiện ra cung kính dấu hiệu. Rất khác thường. Phi Văn Tinh Quân lúc này chuyển di hỏi thăm mục tiêu, hắn ánh mắt rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn, ngươi tên là gì? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti, ta gọi Mộc Vĩnh, là Ấn Hạo biểu đệ. Đàm Linh im lặng, thật là hẹp hòi. Có cơ hội đều muốn cho ta sư bá xóa điểm đen đúng không? Long Uyên vệ đã là cái gì nước tiểu tính, thân là thống soái hắn rất rõ ràng. Thân là Long Uyên giới hộ vệ, địa vị tôn sùng, cao cao tại thượng. Động giới rất nhiều tu sĩ không tiếc đã thông quan hệ cũng muốn tiến vào Long Uyên vệ, trở thành cá nhân liên quan. Quan không quan hệ hộ, hắn mặc kệ, hắn chỉ cần cam đoan hạch tâm tinh anh Long Uyên vệ không có quan hệ là được. Phi Văn Tinh Quân để ý là Lữ Thiếu Khanh cùng Giản Bắc bọn hắn quan hệ. Vừa rồi, các ngươi nói có quan hệ, cho ta nói rõ ràng là quan hệ như thế nào. Phi Văn Tinh Quân nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, cho người ta một loại muốn đem Lữ Thiếu Khanh lột sạch cảm giác. Lữ Thiếu Khanh liền nói ngay, Tinh Quân, ta cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Ta có thể thề. Chương 2519, một bàn tay chụp chết. Đã như vậy, thề đi. Phi Văn Tinh Quân nhàn nhạt trả lời một câu. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, sau đó rất khó chịu đối Ấn Hạo nói, hắn là thật sao? Tại sao ta cảm giác hắn là giả mạo? Thật là, ta chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi thế mà còn tưởng là thật. Chân chính đại lão hội là thế này phải không? Thấy thế nào giống hẹp hòi gia hỏa, tính toán chi ly. Xoa. Ấn Hạo tâm thần đều nứt, hai chân như nhũn ra, kém chút liền muốn quỳ xuống đến cho Lữ Thiếu Khanh đập hai cái. Gia, ta mẹ nó gọi ngươi gia, ngươi có thể không nên nói lung tung sao? Những người khác cũng là thật sâu im lặng. Đại ca, ngươi là thật tuyệt không đem Phi Văn Tinh Quân để vào mắt. Phi Văn Tinh Quân cũng là kinh ngạc, Long Uyên vệ bên trong lại có thể có người dám đối với hắn như vậy bất kính. Hắn là Long Uyên vệ thống soái, tại Long Uyên vệ bên trong uy tín so với sư phụ của hắn còn cao hơn. Đi quan hệ tiến đến Long Uyên vệ, dám nói hắn như vậy. Long Uyên vệ thấy hắn, cái nào không phải cung cung kính kính, hắn ánh mắt sắc bén bắt đầu, lạnh lẽo nhìn Lữ Thiếu Khanh, giống như hai thanh băng nhận. Phản phất muốn đâm thẳng Lữ Thiếu Khanh nội. Tâm chỗ sâu. Ngươi nói cái gì? Giản Bắc bọn người áp lực nhẹ đi, Phi Văn Tinh Quân đem toàn bộ áp lực đều đóng hướng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đối mặt với Phi Văn Tinh Quân cường đại áp bách, hắn không có nửa điểm cảm giác, ta nói a, chân chính Phi Văn Tinh Quân cũng sẽ không như thế hẹp hòi. Cho nên, ta cảm thấy ngươi là tên giả mạo. Biểu hiện của ngươi cũng không giống như một cái đại lão, ngược lại giống tính toán chi ly quỷ hẹp hòi. Bên cạnh Ấn Hạo đã hai mắt trắng giả, cơ hồ hôn mê. Mình rốt cuộc trêu chọc tới cái dạng gì tồn tại. Ấn Hạo vô cùng hy vọng đây là một giấc mộng, hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, hết thảy đều khôi phục bình thường. Cái khác Long Uyên vệ cũng là ngây người, đồng loạt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, ngươi thật đúng là dám nói. Ghê tởm gia hỏa, ngươi nói cái gì? Cuồng vọng, lớn mật. Dám đối tinh quân bất kính, ngươi chán sống. Có người dám dạng này đối phi văn tinh quân bất kính, cái khác Long Uyên vệ đã không sai biệt lắm muốn phá phòng, nhao nhao gầm thét, tùy thời muốn ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Giảng Bắc nhìn xem bình tĩnh vô cùng Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không thể không cảm thán. Thật không hổ là ta đại ca. Quảng Đại Ngưu truyền âm nhã rảnh, móa, cái này gia hỏa thật đúng là không sợ chết. Thật to gan. Hắn không lớn mật cũng không phải là đại ca. Giảng Bắc cười đáp lại, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, trong lòng của hắn an ổn rất nhiều. Thậm chí hồ, cảm thấy chuyện này đã có chuyển cơ. Phi Văn Tinh Quân tự nhận chính mình đối ngoại giới hết thảy các loại thanh âm đều sẽ duy trì tâm bình tĩnh cảnh. Vô luận là lấy lòng vuốt mông ngựa, vẫn là trò cười trào phúng, chửi rủa nhục nhã các loại, hắn cũng sẽ không bởi vì ngôn ngữ mà mất đi bình tĩnh. Hiện tại, hắn cảm giác được tâm cảnh của mình đã xuất hiện ba động. Một cái gọi là một Vĩnh Long Uyên vệ mấy câu liền để hắn lửa giận xông ra. Cuồng vọng. Phi Văn Tinh Quân quát to một tiếng, nhưng rất nhanh phát giác được chính mình thất thố, hắn lập tức đè xuống lửa giận, dừng một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, ta Phi Văn Tinh Quân, trải qua hơn 30 phá diệt thời đại mà không ngã, hắc trăng bắt sao, dễ như trở bàn tay, thế gian tinh thần đều tại ta dưới chân. Phi Văn Tinh Quân ngữ khí tràn đầy thật sâu ngạo nghễ. Tại độn giới, ngoại trừ có hạng mấy người bên ngoài, liền số hắn mạnh nhất. Ngu xuẩn cấp thấp tu sĩ, căn bản không biết rõ sự lợi hại của hắn. Quảng Đại Ngưu lần nữa nhả rảnh lên Lữ Thiếu Khanh, móa, hỗn đản, hắn muốn làm gì? Chọc giận Phi Văn Tinh Quân có chỗ tốt gì? Giảng Bắc cũng không minh bạch Lữ Thiếu Khanh tại cục diện này phía dưới muốn làm gì. Nhưng hắn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, yên tâm đi, đại ca tự có phân tất. Đại ca đã tới, đầu này đùi liền phải một mực ôm chặt. Quảng Đại Ngưu vạn phần kinh bỉ, chó săn. Hừ, hắn coi là Phi Văn Tinh Quân là ai? Tưởng rằng một cái phổ thông đại thừa kỳ sao? Đánh nhau, hắn liền chắc thắng. Không chừng Phi Văn Tinh Quân đè ép hắn đánh. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một cổ ba động truyền đến. Cho nên trong lòng người giật mình, phát sinh cái gì? Sau một khắc, tất cả mọi người liền thấy tại Phi Văn Tinh Quân trước mặt không gian sinh ra gợn sóng, một cái trắng tinh như ngọc, đẹp đến mức giống một kiện tác phẩm nghệ thuật thon dài. Ngọc thủ xuất hiện. Phản phất là từ trong hư không nhô ra đến, ngọc thủ phản phất lóe ra quang mang, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Một mực hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Phi Văn Tinh Quân cũng là như thế, hắn trừng to mắt, trừng trừng nhìn trước mắt ngọc thủ. Nhưng mà, cảm giác nguy hiểm dũng mãnh tiến ra, cấp tốc tràn ngập toàn thân. Phi Văn Tinh Quân toàn thân lông mau dựng đứng, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên bộc phát ra toàn bộ thực lực. Cả người phản phất từ thể nội dâng lên một viên mặt trời, quang mang bắn ra bốn phía. Trong chốc lát, chung quanh linh khí cùng nhau lâm vào bạo động, thiên địa sắp vỡ vụn, hủy diệt. Kinh khủng khí tức tràn ngập. Nhưng, theo ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ, lăng không nhất kích. Tất cả mọi người phản phất nghe được một tiếng thanh thúy tiếng bạc tai. 3. Phản phất hết thảy nhấn xuống tạm dừng, thời gian ngừng lại, thế gian vạn vật đều dừng lại. Kinh khủng khí tức tiêu tán, vừa rồi sắp hủy diệt thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, vừa rồi hết thảy tựa như ảo giác. Phốc. Lại là một tiếng vang nhỏ, ngay người tại nguyên chỗ Phi Văn Tinh Quân tại mọi người hoảng sợ trong ánh mắt thời gian dần trôi qua biến mất. Như là phong hóa, vô số nhỏ bé hạt tan theo gió, tan biến tại giữa thiên địa. Cái này. Tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn là đang nằm mơ sao? Đại thừa kỳ Phi Văn Tinh Quân, Long Uyên thành thành chủ, giới chủ đồ đệ, trải qua hơn 30 phá diệt thời đại cường đại tồn tại bị người một bàn tay rút thành xám. Nói ra, ai mà tin? Đây là đại thừa kỳ, không phải lớn sâu kiến. Đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể một bàn tay phiến chết một vị đại thừa kỳ. Tại mọi người hoảng sợ thời khắc, Lữ Thiếu Khanh bên này cắn răng, sắc mặt tái xanh xuất thủ. Mục tiêu của hắn là Long Uyên vệ. Phốc. Bành. Theo Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, ở vào trong lúc khiếp sợ Long Uyên vệ chưa kịp phản ứng, liền từng cái mất đi ý thức, cuối cùng chỉ còn lại Ấn Hạo một người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2520, giết Phi Văn Tinh Quân người gọi Mộc Vĩnh. Chung quanh đồng liêu từng cái ngã xuống, trên thân máu me đầm đìa, khí tức biến mất, lưu lại một bộ thê thảm thi thể, Ấn Hạo lại một lần trải qua khủng bố như vậy. Hắn hai chân đã không cách nào chèo chống thân thể của hắn, đặt mông ngồi dưới đất, thần sắc trắng bệch, toàn thân run rẩy. Thân thể mỗi một cái tế bào đang run rẩy. Khủng bố như thế sự tình để hắn trải qua lần thứ hai, hắn đến cùng làm dạng gì nghiệt mới có thể để hắn gặp được. Long Uyên vệ thống soái, trụ cột tinh thần, Phi Văn Tinh Quân, giống con ruồi đồng dạng bị người một bàn tay chụp chết. Trong độn giới uy danh hiển hách, như mặt trời ban trưa, ở trên ngàn vị đại thừa kỳ bên trong xếp tại 10 vị trí đầu Phi Văn Tinh Quân, hừ đều không có hừ một tiếng liền thành xám. Một bàn tay, lập tức liền không có. Nói ra, ai dám thư? Ấn Hạo run rẩy, tuyệt vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đâm chết cái khác Long Uyên vệ về sau, không có nửa điểm tiếu dung, mà là sắc mặt tái xanh đối Ấn Hạo nói, nhớ kỹ, giết chết Phi Văn Tinh Quân người gọi Mộc Vĩnh, biết không? Ấn Hạo tiếp tục run rẩy, tự hồ không có nghe được Lữ Thiếu Khanh. 3. Lữ Thiếu Khanh một bàn tay quất tới, nghĩ nghĩ, lại trở tay một bàn tay. Ấn Hạo hai bên mặt lập tức sưng lên tới. Bất quá cũng bị rút về thần, ngươi. Ấn Hạo ủy khuất, con mắt vừa đỏ bắt đầu, mảnh nam lại muốn rơi lệ. Ngươi không muốn chết liền nghe ta, ngoan ngoãn làm theo, không phải ngươi chết đều không biết rõ chết như thế nào. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, có thể một bàn tay chụp chết Phi Văn Tinh Quân người, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, chính ngươi tâm lý nắm chắc. Ngươi nếu là dám nói thật ra ngoài, ngươi cảm thấy ngươi giới chủ cùng đại trưởng lão có thể đỡ nổi. Ấn Hạo lại đột nhiên run rẩy hai lần. Hắn không dám tưởng tượng Lữ Thiếu Khanh nói loại kia tình huống. Một khi xuất hiện, độn giới coi như xong đời. Hắn run rẩy nói, ngươi mới vừa nói ngươi gọi Mộc Vĩnh. Không phải ngươi giết, còn có thể là ai? Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ta cùng Phi Văn Tinh Quân chỉ đùa một chút không được. Ấn Hạo mặc dù là đang run rẩy, ở vào sợ hãi cực độ bên trong, nhưng hắn lúc này vẫn như cũ có nôn Lữ Thiếu Khanh một mặt máu xúc động. Kia là có thể nói đùa sự tình sao? Ấn Hạo cưỡng chế sợ hãi, hỏi, thật không phải ngươi giết? Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, thật muốn chụp chết cái này cặn bã. Ngu xuẩn, ta nếu có thể nhẹ nhàng như vậy giết hắn, ta còn có thể cùng hắn nói nhảm. Không biết rõ lãng phí thời gian đáng xấu hổ. Ngươi lại nói nhảm, ngươi có tin ta hay không đập chết ngươi? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, Ấn Hạo hoảng sợ lui lại một điểm. Nhìn thấy Ấn Hạo hoảng sợ bộ dáng, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, cho nên, Phi Văn Tinh Quân cùng ngươi đồng liêu đều bị một cái gọi Một Vĩnh người giết, mà ngươi, thì may mắn trốn qua một kiếp, ngươi. Hiểu ta ý tứ. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh thân thể toát ra sát khí, như là độc xà đồng dạng âm lãnh để Ấn Hạo run rẩy có đi tiểu cảm giác. Hiểu. Ấn Hạo đầu như gà con mổ thóc, hắn biết mình nếu là nói không hiểu, Lữ Thiếu Khanh không ngại tiễn hắn xuống dưới đi theo Phi Văn Tinh Quân. Ngô, Phi Văn Tinh Quân có vẻ như liền cặn bã đều không, linh hồn cái gì sớm đã bị tiện thể diệt. Đầu thai đều làm không được. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ đẹp mắt không ít, tiếp tục đối Ấn Hạo nói, nhẫn một cái đi. Ấn Hạo. Hắn còn không có phản ứng thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đối hắn một chỉ. Phốc. Ấn Hạo kêu thảm một tiếng ngã xuống, đau đớn kịch liệt truyền đến, tại đã hôn mê thời khắc, nghe được Lữ Thiếu Khanh bàn giao hắn sau cùng lời nói, nhớ kỹ, Mộc Vĩnh dưới sự khinh thường để ngươi may. Mắng nhặt được một cái mạng. Đem Ấn Hạo đánh cho ngất đi về sau, Lữ Thiếu Khanh nhìn một chút chung quanh, rất bất đắc dĩ thở dài, đối chúng nhân nói, đi thôi. Vung tay lên, đem mọi người mang rời khỏi nơi này. Hô. Không đến mấy hơi thở, lại có mấy nói màu xám lưu quang đi vào. Cái khác Long Uyên vệ cũng lục tục ngo ngoe lại tới đây. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Là ai làm? Đáng chết, dám ở khiêu khích Long Uyên vệ. Giết không tha. Nhìn thấy nằm một chỗ đồng liêu thi thể, chạy tới Long Uyên vệ quá sợ hãi, sau đó vô cùng phẫn nộ. Tại Long Uyên giới, Long Uyên thành bên trong giết Long Uyên vệ, cùng làm chúng cường chính mình khác nhau ở chỗ nào? Chạy tới mỗi một vị Long Uyên vệ mặt xanh xám, sát khí ngút trời. Trần trụi nhục nhã. Long Uyên vệ thành lập đến nay, lần thứ nhất bị người làm nhục như vậy. Đừng để ta biết là ai, không phải nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Nơi này còn có một người sống. Là Ấn Hạo. Ấn Hạo, xảy ra chuyện gì? Làm từ Ấn Hạo bên trong biết rõ, một cái gọi một vĩnh người giết Phi Văn Tinh Quân. Tất cả Long Uyên vệ đều có loại cảm giác đang nằm mơ. Bọn hắn ngay từ đầu cực độ hoài nghi tin tức này tính chân thực. Đều cảm thấy Ấn Hạo là nói mê sảng, đang vì hắn chính mình giải vây. Nhưng khi biết rõ Phi Văn Tinh Quân mệnh giảng vỡ tan về sau, tất cả mọi người không thể không tiếp nhận tin tức này. Đằng sau chính là Phi Văn Tinh Quân bị giết, tin tức như là gió lốc đồng dạng thổi khắp cả toàn bộ Long Uyên Thành. Long Uyên Thành chấn động. Đùa, đùa cái gì? Phi Văn Tinh Quân bị giết. Ai có thể giết được hắn? Đúng vậy a, còn một bàn tay chụp chết, là ai tại tung tin đồn nhảm? Nói hưu nói vượng gia hỏa, không sợ đắc tội Long Uyên vệ. Đây chính là Long Uyên vệ truyền tới tin tức, bọn hắn có người tận mắt nhìn thấy. Đùa đùa giỡn, đến cùng ai? Giới chủ đều không có mạnh như vậy a. Đại thừa kỳ a, một bàn tay chụp chết, không phải là tiên đế xuất thủ. Trời à, sự tình tự hồ trở nên càng phát không ổn. Vừa mở thủy Long Uyên thành, trên dưới tất cả mọi người không tin tưởng đây là sự thực. Phi Văn Tinh Quân mạnh như vậy, ai có thể giết được hắn? Nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người không thể không tin tưởng Phi Văn Tinh Quân bị giết sự thật. Rất nhiều người chấn kinh, đồng dạng rất nhiều người bị dọa sợ. Như thế cường đại Phi Văn Tinh Quân bị một bàn tay chụp chết, giết chết hắn người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Long Uyên Thành lâm vào trong chấn động, Lữ Thiếu Khanh mang theo Giảng Bắc một đoàn người cách đi tới Long Uyên Thành một chỗ khác địa phương. Chương 2521, bắt lấy đội trưởng đánh một trận là được rồi. Đại ca. Giảng Bắc sau khi rơi xuống đất, trước tiên hô một tiếng. Đừng. Lữ Thiếu Khanh lập tức ngăn cản, đừng gọi ta đại ca. Sau đó cố ý nháy mắt mấy cái, trên dưới đánh giá ba người một phen, thử thăm dò hỏi Giảng Bắc, chúng ta quen biết sao? Giảng Bắc dở khóc dở cười, đại ca, đừng đùa. Móa. Lữ Thiếu Khanh kêu, ta không biết ngươi, ngươi đừng loạn bấu víu quan hệ. Các ngươi lợi hại a, đem giới chủ đồ tôn giết, thật là ngưu bức. Giảng Bắc muốn khóc, đại ca, chớ nói lung tung. Hắn không phải chúng ta giết, chúng ta làm không được, cũng không dám. Quảng Đại Ngưu thở phì phì nói, hỗn đảng, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời, phi thân một cước, ta nhìn ngươi mới là hỗn đảng. Đem Quảng Đại Ngưu đạp lăn về sau, nhào tới ấn lấy Quảng Đại Ngưu hung hăng đánh bắt đầu. Giảng Bắc lập tức mặt mày hớn hở, vẫn là quen thuộc đại ca. Tiểu Hồng, Ngô Đồng Thụ bọn người biểu lộ lạnh nhạt, đã thành thói quen. Duy chỉ có Đàm Linh, Thời Cơ, Thời Liêu ba người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này. Đại Bạch cười hắc hắc, quen thuộc liền tốt. Chết bàn tử miệng rất độc, đánh hắn để hắn ghi nhớ thật lâu cũng tốt. Miệng rất độc. Đàm Linh ghé mắt, có người còn có thể so với hắn miệng độc hơn. So với miệng, Lữ Thiếu Khanh mới là nhất làm cho người hận đến nghiến răng. Mới mở miệng, tảng đá có thể bị tức ra khe hở. Ngô Đồng Thụ giải thích một cái, không phải cái này độc, là trên phương diện khác. Ngô, hỗn đảng tiểu tử xưng là miệng quạ đen. Miệng quạ đen. Đàm Linh biểu môi, biểu thị không tin, đối với Lữ Thiếu Khanh hành vi nàng có cái nhìn của mình, ác liệt tính cách, ác thú vị. Chính là muốn đánh người thôi. Thời Cơ lại cảm thấy Lữ Thiếu Khanh làm như vậy tự nhiên có hắn đạo lý, công tử cũng không phải không nói đạo lý người. Bị đánh. Khẳng định là có nguyên nhân. Đàm Linh đối với Thời Cơ loại này thành kiến đã lười nhác mắt trợn trắng. Duy chỉ có Tiểu Hồng biết rõ Quảng Đại Ngưu vì sao lại bị đánh, ở một bên hắc hắc cười không ngừng. Đánh một trận Quảng Đại Ngưu, Lữ Thiếu Khanh thần thanh khí sảng, đứng lên vỗ vỗ tay, thế nào? Tôn kính độn giới đại nhân, độn giới thời gian, trôi qua dễ chịu sao? Quảng Đại Ngưu nằm trên mặt đất đã không muốn nói chuyện. Hắn lúc này cũng có chút hoài nghi chính mình có phải hay không miệng quạ đen. Chính mình nói lấy Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Kết quả, Lữ Thiếu Khanh thật đúng là xuất hiện. Gặp được Lữ Thiếu Khanh liền không có chuyện tốt, không thể thiếu đánh một trận. Nhân sinh a. Quảng Đại Ngưu đã đang hoài nghi nhân sinh. Mà Giảng Bắc nghe được Lữ Thiếu Khanh tra hỏi về sau, khổ khuôn mặt, thở dài một tiếng, khó a. Nếu là có thể, thật không muốn vào tới đây. Động giới mặc dù nói có thể tránh né phá diệt đại kiếp, nhưng thế giới này cũng không phải một cái hiền lành hữu hảo thế giới. Nơi này là nhân tạo thế giới, cơ bản sinh hoạt vật tư không thiếu, nhưng tu luyện tài nguyên khuyết thiếu. Cần ngoại giới truyền máu mới có thể tiếp tục duy trì. Cho nên, mỗi cái phá diệt thời đại bắt đầu, động giới liền bắt đầu tiếp thu ngoại giới tu sĩ. Nói dễ nghe là vì trợ giúp ngoại giới tu sĩ tránh né phá diệt đại kiếp. Trên thực tế là vì ngoại giới tài nguyên. Mỗi một tên tu sĩ tiến vào động giới cần giao nạp lượng lớn vật tư cùng linh thạch mới có thể tiến vào động giới. Tiến vào động giới về sau, bọn hắn liền trở thành kẻ ngoại lai. Người, trời sinh có được bài xích tính. Cho nên ngoại giới tu sĩ tiến vào động giới thời gian có thể nghỉ. Giống Giảng Bắc dạng này đại thế lực, trong tộc có đại thừa kỳ tọa trấn, thật không có gặp được cái gì dọa dẫm bắt chẹt. Những cái kia thế đơn lực bạc phổ thông tu sĩ coi như thảm rồi. Tốt một chút bị dọa dẫm một phen. Vận khí kém một chút bị giết người cướp của. Tóm lại, tiến vào động giới ngoại giới tu sĩ thời gian cũng không dễ vượt qua. Lần này Giảng Bắc ba người nếu như không phải vận khí tốt, đoán chừng có thể xuống dưới gặp liệt tổ liệt tông. Lữ Thiếu Khanh nghe xong Giảng Bắc kể rõ, mặt không biểu lộ, nhưng trong mắt bao nhiêu mang theo một chút khinh bỉ, ba tuổi tiểu hài tử đều có thể muốn lấy được sự tình, có ít người a, chính là nghĩ. Không ra điểm này. Động giới xuất hiện, coi là gặp cứu tinh. Trên thực tế là từ một cái hố sâu nhảy đến một cái cạn một điểm hố. Dù sao đều là hố, không khác nhau nhiều lắm. Giảng Bắc thở dài, rất cảm thấy bất đắc dĩ, hố cha a, đã lên phải thuyền giặc, không có cách nào. Đến đều tới, còn có thể làm sao? Không phản kháng được, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Giảng Bắc thở dài mấy lần khí, không muốn nói loại này chuyện thương tâm, hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh, đại ca, ngươi làm sao tiến đến rồi? Động giới không phải không cho ngươi đi vào sao? Vấn đề này để Giảng Nam vểnh tai, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện ở đây, để nội tâm của nàng mười phần mừng rỡ. Quảng Đại Ngưu cũng đứng lên, chậm đợi lấy Lữ Thiếu Khanh trả lời. Lữ Thiếu Khanh cùng động giới ở giữa có thật sâu mâu thuẫn, Lữ Thiếu Khanh dám đi vào, một khi bị phát hiện, đầu tiên giới chủ liền sẽ không buông tha hắn. Nếu như là Phi Văn Tinh Quân phát hiện hắn, đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là động giới, ta muốn tới thì tới, có vấn đề gì không? Hoàn toàn như trước đây có thể đem nhân khí chết. Chỉ là động giới. Cũng chỉ có ngươi mới dám nói lời này. Quảng Đại Ngưu nhịn không được quát, ngươi không giả được hay không? Trang B gặp sét đánh, vì cái gì lão thiên không tiếp tục bổ cái này hỗn đản gia hỏa? Lữ Thiếu Khanh trừng Quảng Đại Ngưu một chút, xem ra vẫn là đánh nhẹ, ngươi còn muốn tới một lần. Giảng Bắc vội vàng mở miệng, đại ca, ngươi làm sao lăn lộn đến Long Uyên Vệ? Long Uyên Vệ uy danh hiển hách, cho dù là đi quan hệ đều khó mà tiến vào. Lữ Thiếu Khanh ngược lại tốt, chính mình làm tới Long Uyên Vệ không nói, còn mang nhà mang người trà trộn vào đi. Có như thế không hợp thói thường sao? Đơn giản a, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, bắt lấy đội trưởng đánh một trận là được rồi. Giảng Bắc im lặng, Giảng Nam im lặng, Quảng Đại Ngưu nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đản gia hỏa, bạo lực cuồng, ngoại trừ thủ đoạn này còn biết cái gì? Quảng Đại Ngưu hung tợn cắn răng, vô sĩ. Hắn này lại ở trong lòng vô cùng đồng tình cái kia gọi Ấn Hạo gia hỏa. Đại ca. Giảng Bắc còn muốn hỏi, Lữ Thiếu Khanh phất tay đánh gãy hắn, các ngươi có thể nói cho ta, các ngươi là thế nào giết giới chủ Đồ Tôn? Thật dũng sĩ. Chương 2522, thời mãn kinh ma quỷ tiểu đệ. Nghe được Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, Giảng Bắc trong lòng liền hoảng, mang theo thống khổ mặt nạ, đại ca, đừng nói cái này. Tế Tinh không phải chúng ta giết, chúng ta cái gì cũng không có làm. Kém chút bởi vì cái này mà xong đời, ngẫm lại đều sợ. Không phải là các ngươi giết, chẳng lẽ lại còn là ta giết a? Lữ Thiếu Khanh biểu thị không tin, có thể a, thâm tàng bất lộ. một chiêu miểu sát hợp thể kỳ tồn tại, thực ngưu. Đại ca, đừng nói, đừng nói. Giản Bắc không muốn đối với chuyện này nói tiếp, nói thêm mấy câu nữa, hắn sợ nói xong lời cuối cùng, liền Phi Văn Tinh Quân cũng là hắn giết. Giản Bắc vội vàng nói sang chuyện khác, đại ca, Phi Văn Tinh Quân là ngươi giết a? Lần này đến phiên Lữ Thiếu Khanh nghĩ mang thống khổ mặt nạ. Lữ Thiếu Khanh trên mặt kéo ra, cắn răng, ngươi con nào mắt chó nhìn thấy ta giết. Ta cái gì cũng không làm, là hắn quá mức phách lối, có người thấy ngứa mắt, một bàn tay chụp chết hắn. Lữ Thiếu Khanh cũng rất nhớ biết rõ, mẹ nó ma quỷ tiểu đệ muốn làm gì. Nói rất hay tốt, đột nhiên xuất hiện một bàn tay chụp chết người ta. Càng ngày càng quá mức. Nữ nhân, thời mãn kinh. Hiện tại không có cách nào đi vào hỏi thăm rõ ràng, hắn hiện tại chỉ có thể cực lực rũ sạch cùng mình quan hệ. Đại ca. Giản Bắc còn muốn hỏi, hắn cũng không thư cái tay kia cùng Lữ Thiếu Khanh không có quan hệ. Ở đây nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh có thể cùng tay chủ nhân có quan hệ. Những người khác còn chưa đủ tư cách. Thật là đáng sợ. Một bàn tay liền đem một vị không phổ thông đại thừa kỳ quay thành tro. So với nhân loại giết một con dung dế còn muốn đơn giản. Như thế cường đại tồn tại, tuyệt đối là thế giới này nhất cường đại tồn tại, nói không chừng đã siêu việt đại thừa kỳ. Dạng này tồn tại, nếu như có thể ôm vào to lớn chân, động giới đợi không đợi cũng không quan trọng. Đừng hỏi nữa, Lữ Thiếu Khanh rất bực bội nói, ta cái gì đều không biết rõ. Ngươi hỏi lại ta liền đánh ngươi. Đối mặt với hung thần ác sát Lữ Thiếu Khanh, Giản Bắc cũng chỉ có thể đủ tạm thời ngậm miệng. Thôi, đến thời điểm tìm thời gian hỏi lại đi. Dù sao hiện tại liền đi theo bên cạnh đại ca. Quảng đại ngưu nhãn tình sáng lên, thấp giọng giật dây Giản Bắc, hỏi a, tiếp tục hỏi a. Nhìn hắn bộ kia bộ dáng, tuyệt đối biết một chút cái gì. Không cần quảng đại ngưu nói, tất cả mọi người có thể nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối biết một chút cái gì. Nhưng bây giờ Lữ Thiếu Khanh nhìn vẻ mặt bực bội, khó chịu bộ dáng, ai dám đi sờ hắn rủi ro. Ai đi người đó chết. Giản Bắc mới không có ngốc như vậy, hắn ngược lại đối quảng đại ngưu nói, xem đi, ta đều nói, ngươi cái miệng này vô địch. Đại ca cứ thế mà cho ngươi triệu hoán đến. Quảng đại ngưu vẫn là mạnh miệng, mặt sưng phù hắn biểu môi, chết không tán đồng, trùng hợp. Hỗn đảng gia hỏa đã sớm tới, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sau đó còn phản kích Giản Bắc, không nên quên, ngươi trước hết nhất bắt đầu nói hỗn đảng gia hỏa vào không được. Muốn nói miệng quạ đen, ngươi mới thật sự là miệng quạ đen. Giản Bắc lắc đầu, ha ha, miệng của ngươi về sau nói ít điểm nói đi, thật, ngươi không muốn hại ta. Ngươi cút. Giản Bắc cùng quảng đại ngưu hai người xì xào bàn tán thời khắc, nghe được Lữ Thiếu Khanh nói với bọn hắn, tốt, các ngươi cũng coi như an toàn, xin từ biệt đi. Làm gì? Giản Bắc kinh ngạc, đại ca, ngươi nói cái gì? Mọi người ai đi đường nấy a, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, thế nào, ngươi còn muốn đi theo ta? Chúng ta rất quen sao? Móa! Chúng ta còn tại Long Uyên Thành bên trong, không đi theo ngươi, chúng ta có thể sống sao? Phi Văn Tinh Quân chết rồi, không cần nghĩ cũng biết rõ Long Uyên vệ sẽ điên cuồng lên. Giản Bắc ba người là tội phạm truy nã, một khi bị tìm tới, tuyệt đối sẽ giống như Phi Văn Tinh Quân, cặn bã đều không có thừa. Giản Bắc ba người tình cảnh hiện tại so với mới vừa rồi còn muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Tế Tinh chết rồi, bọn hắn ba người còn có giải thích cơ hội. Phi Văn Tinh Quân chết rồi, bọn hắn liền nói chuyện giảo biện cơ hội đều không có. Cho nên, hiện tại duy nhất có thể sống sót biện pháp chính là một mực đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người. Bất kể như thế nào, đi theo Lữ Thiếu Khanh Giản Bắc cảm thấy mình rất an tâm. Giản Bắc sắp khóc lên, đại ca, đừng đùa chúng ta. Lữ Thiếu Khanh sụ mặt, ai đùa ngươi, ngây thơ, ta mới không có cái kia công phu. Các ngươi đã là tôn quý độn giới người, chúng ta vẫn là ngoại giới tu sĩ, mọi người đã không phải là người của một thế giới, các ngươi có các ngươi ánh nắng đại đạo, chúng ta có chúng ta cầu độc. Một. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ để cho người ta nhìn không ra là thành tâm hay là giả ý, dù sao Giản Bắc thấy trong lòng hoang mang rối loạn. Giản Bắc muốn khóc cho Lữ Thiếu Khanh nhìn, đại ca, đừng như vậy, thật, nếu như có thể, chúng ta không muốn vào nhập độn giới, đây không phải là còn có cả một nhà sao. thân là tu sĩ cũng là có ngạo khí. Tân tiến nhập độn giới người cùng tam đẳng người không hề khác gì nhau. Nếu như mình không phải gia chủ, nếu như không phải là vì muội muội, Giản Bắc tình nguyện ở bên ngoài cùng với đọa thần quái vật chiến đấu đến chết cũng không muốn tiến vào độn giới nơi này nhìn sắc mặt người làm việc. Đúng vậy a, có thể hiểu được a. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nhưng các ngươi đã tiến đến, còn có thể làm sao? Cùng ta xen lẫn trong cùng một chỗ, bị phát hiện, hạ tràng rất thảm nha. Tiểu Hồng cũng nói, đừng không biết lòng tốt. Lão đại so với các ngươi càng chiêu độn giới cừu hận. Giản Bắc ba người lúc này mới hiểu được, Lữ Thiếu Khanh một mảnh hảo tâm, là đang vì bọn hắn suy nghĩ. Giản Bắc càng thêm cảm động, hắn nước mắt rưng rưng nói, đại ca, người của ngươi thật tốt. Cho nên, ngươi mang lên chúng ta đi, kém nhất, ngươi cũng muốn mang ta lên cùng em gái ta à, chết bàn tử, không muốn cũng không cần đi. Quảng Đại Ngưu nhảy dựng lên, móa, tiểu bắc tử, ngươi vẫn là người. Hỗn, đại ca, Quảng Đại Ngưu lập tức nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ngươi đừng để ý tới hắn, ngươi mang ta lên liền tốt. Ta nhưng không có hắn như vậy xấu. Hèn hạ tiểu bắc tử, tiện nhân a, thời khắc mấu chốt chơi đâm lưng. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn, ngươi là miệng quạ đen, ta sợ. Quạ đen cộng lông, Quảng Đại Ngưu không phục, trùng hợp, hết thảy đều là trùng hợp. Ngươi có thể hay không chớ nói nhảm tám, nói lung tung sao? Ở trên thân thể ngươi, không có cái gì trùng hợp. Giản Bắc lập tức bổ đao, miệng của ngươi đã vô địch, quá độc. Đánh rắm, Quảng Đại Ngưu nổi trận lôi đình, ta nói. Lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên một cổ cường đại uy áp bao phủ Long Uyên Thành, chương 2523, động giới giới chủ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, tựa như sấm sét trên bầu trời Lạc Dương Thành nổ tung. Kinh khủng khí tức quét sạch Long Uyên Thành. Tất cả tu sĩ cảm nhận được sát ý thấu xương. Trong nháy mắt, lớn như vậy Long Uyên Thành tĩnh mịch một mảnh, không người nào dám lên tiếng. Thậm chí, một số người lặng lẽ che miệng của mình cùng cái mũi, chỉ sợ chính mình tiếng hít thở quá kinh hãi quấy rầy đáng sợ tồn tại. Ngoan cố phái, các ngươi tốt hung ác thủ đoạn. Thanh âm trống rỗng, tại trên bầu trời quanh quẩn, nhưng tất cả mọi người nghe ra được trong lời nói ẩn giấu lửa giận. Giống như sắp núi lửa bộc phát, một khi phun trào, có thể hủy thiên diệt địa. Quyền Thiên, ngươi cho ta một lời giải thích. Quyền Thiên. Long Uyên Thành nhân tu sĩ nghe vậy về sau nhao nhao chấn kinh nghẹn ngào. Ngoan cố phái thủ lĩnh. Hắn làm sao dám đến Long Uyên Thành? Không phải nói hắn một mực lưu tại hắn quyền giới sao? Đúng vậy a, nghe nói rất nhiều người nhìn hắn không thuận mắt, hắn dám ly khai quyền giới sẽ gặp phải vây giết đây. Thật chẳng lẽ chính là Ngoan cố phái giết Tế Tinh công tử, Phi Văn Tinh quân? Đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nói Long Uyên Thành là Long Uyên giới trung tâm, tất cả mọi người có thể tới. Nhưng Ngoan cố phái đồng dạng không dám tùy tiện đặt chân nơi này. Nơi này là bị Ngoan cố phái xưng là co đầu rút cổ phái đông đảo tu sĩ căn cứ, Ngoan cố phái chạy đến, đầu đều cho đánh nổ. Về phần thủ lĩnh Quyền Thiên, tức thì bị rất nhiều co đầu rút cổ phái tu sĩ ghi hận, một mực tại tìm cơ hội giết chết hắn. Ai? Thở dài một tiếng, thanh âm già nua vang lên, Tống Liêm, ngươi đồ đệ chết không liên quan gì đến ta. Giới chủ. Quả nhiên, giới chủ cũng tự mình xuất thủ, bất kể là ai giết Phi Văn Tinh quân, người kia chết chắc. Long Uyên Thành bên trong lại một lần nữa xôn xao. Giới chủ Tống Liêm tự thân xuất mã, động giới sẽ nhấc lên kinh thiên sóng biển. Vậy ngươi nói cho ta, Tống Liêm thanh âm tiếp tục quanh quẩn giữa thiên địa. Lần này đã rõ ràng mang theo lửa giận, là ai giết hắn? Đồ tôn chết thì đã chết, Tống Liêm không có để ý. Nhưng mình đồ đệ cũng thế, hơn nữa còn là cái cuối cùng. Phần này lửa giận đè nén không được. Ngoại giới tu sĩ giết hắn đồ đệ, hắn có việc không để trống đi báo thù. Nhưng trong độn giới, đồ đệ của hắn cũng bị người giết. Đây coi là cái gì? Trần Trụi không đem hắn người giới chủ này để vào trong mắt. Cái này đến cái khác phá diệt thời đại trôi qua, động giới bên trong đại thừa kỳ đang không ngừng đấu tranh, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đến khiêu chiến quyền uy của hắn. Hiện tại hắn quyền uy nhận lấy khiêu chiến. Hắn không ra mặt, hắn còn hỗn cái rắm a, ta cũng không biết rõ. Quyền Thiên thanh âm trong giọng nói để lộ ra bất đắc dĩ. Những này thời gian, các ngươi co đầu rút cổ phái chết người đều cùng chúng ta không quan hệ. Không có quan hệ gì với các ngươi. Tống Liêm thanh âm lần nữa đề cao bắt đầu, chẳng lẽ cùng ngoại giới tu sĩ có quan hệ? Trò cười. Long Uyên thành bên trong không ít tu sĩ âm thầm gật đầu. Chính là, ngoại giới tu sĩ lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Bọn hắn dám khiêu chiến độn giới quyền uy. Bọn hắn ở bên ngoài là thiên tài, nhưng tiến vào độn giới, bọn hắn thiên tài quang hoàng sẽ biến mất, sẽ trở thành một tên phổ thông tu sĩ. Độn giới tu sĩ là trải qua ngàn trăm vạn năm lắng động, so với ngoại giới tu sĩ mạnh rất rất nhiều. Ngoại giới tu sĩ còn không có cái kia lá gan dám khiêu chiến độn giới quyền uy. Quyền Thiên trầm mặt xuống, qua một lát, hắn mới mở miệng, sự thật chính là như thế, ngươi không tin cũng không có cách nào. Tống Liêm lạnh giọng hỏi lại, ngươi không có đối đồ như ta ra tay, ngươi đến Long Uyên Thành muốn làm gì? Tự nhiên là giới chủ chi vị. Thanh âm này vang lên, tất cả mọi người giật mình. Bởi vì không phải Quyền Thiên cũng không phải Tống Liêm nói lời, mà là người thứ ba xen vào. Tiếng nói trống rỗng, là cố ý cải biến, để cho người ta nghe không ra là ai nói, ở nơi đó nói. Long Uyên Thành tu sĩ lần nữa thấp giọng nghị luận lên. Là ai? Thật to gan, hai vị tiền bối nói chuyện, có ai chênh lệch chen vào nói.